Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Thiết, dài khoảng 1 tiếng 30 đến 1 tiếng 40 phút. Và câu chuyện này Thuận thấy rất là hấp dẫn. Đúng với câu là đời có vay có trả, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Và đừng quên tìm hiểu về sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An ở đường link được ghim ở phần bình luận hoặc là ở góc trái màn hình. Tìm hiểu về các sản phẩm ấy và lựa chọn cho mình một vài sản phẩm phù hợp nhé. Con đường khúc khuỷu ngoằn ngoèo chạy ngang chạy dọc khắp xóm làng vào buổi chiều tối muộn. Những con trâu con bò đang nối đuôi nhau trở về từ cánh đồng sau một ngày được chăn thả. Lúc này có mấy người phụ nữ vẻ mặt hớt ha hớt hải đạp chiếc xe đạp cọc cạch trên đường. Một người phụ nữ độ 50 tuổi đang lúi húi ngắt những ngọn rau xanh bên đường để mang vào nấu bữa tối. Thấy mấy người phụ nữ kia thì liền nói với: "Ồ, thế các bá đi đâu mà vội vàng thế?" Thấy người hỏi, mấy người phụ nữ kia dừng lại, nói: "À, chúng tôi vào nhà ông Hậu. Khổ, người ta báo tin ông Hậu lại đang lên cơn đau, không khéo là đi trong tối này đấy, nên là chúng tôi bảo nhau qua bên đấy xem sao." Người phụ nữ kia nghe vậy thì hoảng hốt: "Ôi, thật vậy hả các bá? Chết thôi, khổ nhà bên ấy quá. Thế à, các bá đi trước đi, tí em qua thăm." Nghe vậy mấy người phụ nữ kia liền đạp xe đi ngay về phía nhà ông Hậu. Ở phía bên nhà ông Hậu, trong căn nhà 2 tầng lầu, ông Hậu nằm trên chiếc giường ở ngoài phòng khách. Ông quằn quại trên giường bởi những cơn đau đớn thống khổ khắp thân thể. Ông Hậu bị ung thư gan giai đoạn cuối, đã di căn đến thận và phổi. Thân thể ông gầy teo tóp, nhưng cái bụng thì lại phình to tướng như cái thúng thóc. Các khớp chân khớp tay thì sưng thành cục to như người bị bệnh gút. Nhưng mạch máu xanh đen tím tái hiện rõ rệt trông như những con đỉa bám lên thân thể. Xung quanh giường ông Hậu nằm lúc này là bà Kiểm, vợ ông. Anh Thảo, anh Bàng là 2 người con trai của ông bà. Và chị Hạnh, chị Liên là 2 cô con dâu cùng với rất nhiều anh em họ hàng. Họ nhìn ông Hậu nằm trên giường đang vật lộn quằn quại với cơn đau mà không khỏi đau xót. Bà Kiểm nước mắt lưng tròng: "Ôi ông ơi, ông cố lên ông ơi, ông đừng có đi mà bỏ lại mẹ con bà cháu tôi. Ông ở lại với mẹ con bà cháu tôi ông ơi, ông Hậu ơi." Anh Thảo cũng đau lòng khi nhìn bố mình như đang hấp hối: "Bố ơi, bố cố lên bố, vợ thằng Bàng sắp sinh rồi đấy bố, bố cố khỏe lại còn xem mặt mũi cháu nội mình chứ." Ông Hậu nằm ấy, ánh mắt yếu ớt nhìn vợ, nhìn các con, rồi lại nhìn anh em họ hàng trong nhà. Nước mắt ông đau khổ như muốn trào ra mà nói lời xin lỗi. Miệng ông cứ ngáp ngáp bởi những cơn đau, lồng ngực ông Hậu cứ phập phồng sâu lắm, như ông đang cố hít thở mạnh để nắm lấy từng chút không khí. Cứ lúc lúc toàn thân ông Hậu lại căng cứng lên như đang oằn mình khi cơn đau khủng khiếp ập đến hành xác. Ở bên ngoài sân, đám người tới thăm đang ngồi nói chuyện với nhau, tỏ lòng thương xót cho ông Hậu. Một bà thím thở dài nói: "Khổ thật đấy, bác Hậu tốt tính hiền lành phúc hậu như thế mà cuối cùng lại phải chịu sự hành hạ như thế này. Chả biết ông trời có mắt hay không, mà sao những kẻ ác nhân thất đức ngoài kia cứ sống trơ trơ ra, thế mà bao nhiêu người tốt lại phải chịu những điều đớn đau thế này." Người dân làng nói thế âu cũng đúng. Ông Hậu là con trai trưởng của 2 ông bà cụ Tính. Họ nhà ông có tổng là 5 anh em trai. Ngày xưa ông bà cụ thân sinh của ông bà cụ Tính là người gốc vùng này. Nhưng có một thời gian làm quan nên phải bỏ xứ mà đến vùng được bổ nhiệm. Sau 2 ông bà cụ Tính dắt theo 5 đứa con trở về lại mảnh đất tổ tiên này mà sinh cơ lập nghiệp. Ngày 2 ông bà cụ về, dân làng thì lạ lẫm, còn anh em họ hàng cũ ở làng thì mừng. Cụ thân sinh ra ông cụ Tính, tức là ông bà nội ông Hậu, ông Tảo, ông Tu, các thứ ấy có đến 7-8 người anh em. Họ vẫn ở lại làng, chỉ có thầy bu ông cụ Tính là phải nghe thánh chỉ của vua mà tới vùng khác làm quan. Theo như cảm nhận của dân làng, hai ông bà cụ Tính hồi ấy tốt bụng, thường hay giúp đỡ người dân nghèo trong xã. Sau này cả năm anh con trai lớn lên cũng thừa hưởng được đức tính tốt đẹp ấy của hai ông bà cụ Tính. Cả họ có năm đinh nhưng hòa thuận lắm. Trong làng có sự gì thì họ nhà ông bà cụ Tính cũng giúp đỡ đôi phần. Nhà ông bà cũng tín tâm mà hay lên chùa gia đình làng thắp hương dâng lễ vào các dịp trong năm. Dân làng cũng kính nể và tôn trọng người trong họ nhà ông bà. Nhưng có một cái điều quái lạ ở họ nhà ông bà cụ Tính là cả năm anh con trai ấy lấy vợ, dù sớm hay muộn thì phải qua năm 40 tuổi mới có con. Chả ai biết tại sao, vì lý do gì. Cả năm người con trai nhà ông bà cụ Tính ai cũng như thế. Nhưng đến đời con của cả năm người thì lại không như vậy. Tất cả đều sinh nở bình thường mà chẳng có vấn đề gì. Ông Hậu cả một đời sống tốt, ấy thế mà chẳng hiểu sao đến bây giờ cuối đời lại phải chịu cái sự hành hạ đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong. Điều ấy không khỏi khiến cho người dân trong làng ngửa mặt lên trời mà than cho ông Hậu. Bấy giờ ở bên trong nhà, ông Hậu như đã sắp đứt dây. Cơ thể ông cứ vặn vẹo lên, cái cổ của ông Hậu lúc này sưng to lên như bị người ta thọc cái chày giã lạc vào họng. Từ cổ họng ông Hậu phát ra mấy âm thanh rên rỉ đau đớn. Tiếng người thân khóc kêu gào càng lúc càng to. Những người ở bên ngoài sân nghe được tiếng khóc lớn hơn thì cũng sốt sắng muốn chạy vào xem. Họ biết ông Hậu đến đây là đã không cầm cự được nữa rồi. Mà nếu ông Hậu ra đi bây giờ cũng coi như là giải thoát khỏi đau đớn thống khổ. Tuy rằng không phải là ra đi một cách thanh thản. Ông Hậu thoi thóp chợt lịm đi một tích tắc, tưởng như hồn phách sắp thoát khỏi xác thịt. Đột nhiên, hai đồng tử mắt ông co rụt lại như thấy điều gì đó kinh hãi lắm. Trong mắt ông Hậu lúc này, đứng bu xung quanh ông không phải là những người thân trong nhà trong họ mình nữa. Mà bây giờ, tất cả những người ấy đã biến thành một đám quỷ gớm ghiếc. Đám quỷ ấy lớn có, bé có, già trẻ trai gái có tất. Có những con quỷ gầy trơ xương, có con thì gãy chân gãy tay, bị rạch bụng. Con thì trên thân đầy vết chém, tay thì đang cầm lấy bộ lòng mà nhét lại vào ổ bụng. Đám quỷ gớm ghiếc ấy đứng bu quanh giường, có con còn đánh đu lủng lẳng trên quạt trần và cả màn khung trên giường. Đám quỷ ấy, mặt con nào con nấy cũng cười khằng khặc. Có con vừa khóc vừa cười, những biểu cảm méo mó đầy kinh dị. Đám quỷ nhìn chằm chằm xoáy sâu vào mắt của ông Hậu mà đồng thanh. Chúng tao đã về rồi đây. Chúng tao đã về đến rồi đây. Mày chết đi. Mày chết đi. Ông Hậu kinh hoàng trợn con mắt muốn lòi cả ra. Rồi bất ngờ toàn thân của ông Hậu oằn lên một cái, căng cứng như dây đàn. Thế rồi bịch một tiếng, toàn thân ông Hậu thoát lực, nằm mềm oặt ra giường, chân tay buông thõng như sợi bún. Vậy là ông Hậu đã chết, một cái chết đau đớn và đầy kinh hãi. Anh Thảo và anh bạn thấy bố mình đã không còn sự sống thì kêu lên, hai tay liên tục lay gọi ông Hậu. Ôi các bác ơi, bố cháu đi rồi các bác ơi, ôi dồi ôi bố ơi. Ông Tào là người con thứ hai của bà cụ Tính, bấy giờ nhìn anh trai mình đã lìa trần thì đau xót. Thầy bu đã mất gần chục năm, giờ lại đến anh cả đi theo thầy bu. Rồi bất chợt, ông Tào nhận ra là mắt của anh trai chưa khép lại, liền kêu lên. Khổ quá, anh có còn vương vấn cái gì hay sao mà không cả nhắm mắt được thế này hả anh Hậu ơi? Nghe vậy thì mấy người xung quanh cũng chợt để ý ra điều đó. Ai nấy cũng thở dài xót xa. Ông Tào run run đưa tay lên vuốt mắt cho ông Hậu. Tay ông vừa vuốt xuống một cái thì bất ngờ hai mắt ông Hậu lại mở trừng lên như ác quỷ, miệng rít lên mấy tiếng. Chúng tao đã về rồi đây, rồi tất cả chúng mày sẽ chết hết. Vừa dứt câu ấy, mắt của ông Hậu lại nhắm vào như chưa có chuyện gì. Ông Tào và mọi người bị một màn vừa rồi dọa cho muốn vãi cả ra quần. Nếu không có mấy người đằng sau thì chắc có lẽ ông Tào đã ngã ngửa ra đất vì khiếp hãi. Đám người hoảng hốt nhìn nhau mà hỏi cái gì vừa xảy ra. Thấy mọi người ồn ào, ông Tào liền trấn tĩnh tinh thần, nói: "Thôi thôi, mau đi chuẩn bị đồ tang sự cho bác Hậu đi. Mau lên, nói cái gì mà nói. Mau đem bát gạo, tiền vàng, nhang nến với các thứ tới đây mau lên." Nghe ông Tào thúc giục, đám người liền chân liền tay chạy khắp cả chuẩn bị đồ để làm tang sự. Người ta buông màn trên giường ông Hậu xuống, gài vào mép giường. Một chiếc khăn trắng được đặt lên trên mặt thi thể ông Hậu. Một mâm lễ với bát hương người chết được đặt ở đầu giường. Mùi nhang khói phảng phất khắp không gian ngôi nhà. Những tiếng người nói tiếc thương hòa trộn với âm thanh khóc lóc thương cho người đã khuất. Mấy cô bác trong họ nói: "À này, đứa nào đi lấy hộ tao ít lá xả lá bưởi đun cho nổi nước cái, rồi mang lên tầng 2 ấy, để trong phòng con Liên. Nó đang có chữa, đun cho nó cái nồi nước ấy, không lại khiến lạnh âm khí nó làm cho con, cho cái méo mó đi đấy." Nghe bà cô bác nói thế thì mọi người cũng mới nhớ ra chuyện chị Liên đang mang bầu. Khổ, nhà đang có tang sự, người ra người vào, năm công 10 việc bối rối lung tung hết cả lên, thành ra quên bén mất chuyện đấy. "Đấy, đi đun nước lá mau lên, rồi đưa tao ta mang lên cho con bé. Thằng Bàng đang lo tang sự rồi, khổ quá." Bên trong nhà đi ra một bác lớn tuổi nói: "Nào, đứa nào mang cho tao cái thau to để còn đặt dưới gầm giường người mất nào, mau lên. Không tí nữa nước từ thi thể nó chảy ra con mà rách việc." Ấy cứ thế đám người trong họ và hàng xóm xung quanh tất tưởi chạy hết việc này tới việc kia để lo tang sự cho ông Hậu chu toàn. Bấy giờ, mấy ông bác trong họ đang ngồi lại với nhau ở sân, nói chuyện về tang sự ngày mai. Ông Tạo lên tiếng: "Được rồi, bên nhà rạp á, rồi cả bên phường kèn trống thì cũng đều đã được liên hệ cả rồi. Tí nữa bên đám rạp người ta mang bàn ghế các thứ qua lắp đặt, còn phường kèn trống thì sáng mai đến sớm. Thế còn mấy việc khác sao rồi?" Ông Tu nghe vậy thì cất lời: Em cũng đã gọi được thầy xem giờ nhập quan cho bác ấy rồi. Định là sáng mai bảo thằng thanh niên trở qua bên ấy mời thầy." Chợt ông Tào nói: "Hay là tôi tính thế này. Bác ấy như thế, tôi nghĩ là mai đưa bác ấy đi thiêu được không? Chứ bác ấy như thế kia sợ là không để được đến ngày kia mới mang ra đồng đâu." Những người còn lại ngẫm nghĩ, rồi cũng đồng tình với ý kiến này. Vậy là quyết định sáng mai sẽ gọi xe bên dịch vụ tang lễ tới đón mọi người đi hỏa táng cho ông Hậu. Buổi đêm khi này ở nhà anh Thảo đã ván bớt người, mọi người cũng đã ai về nhà nấy, chỉ còn lại đâu đấy mười mấy người ở lại canh quan tài cùng gia đình. Ở bên trong nhà, bà Kiểm với chị Hạnh, vợ anh Thảo và vài cô thím khác đang ủ rũ đau lòng, ngồi dựa vào với nhau. Ở ngoài sân thì các bác các chú đang ngồi bàn bạc uống nước chè, để tính xem ngày mai sau khi hỏa táng về thì sẽ tổ chức tang lễ cho bác Hậu ra sao. Sáng sớm ngày hôm sau, sân nhà anh Thảo đã được người ta đến dựng rạp cho đám tang. Bà con họ hàng, hàng xóm lúc này cũng đã tới đông đủ để phụ giúp công việc gia đình. Mấy người đàn ông lúc này đang hợp sức vào giữ chân mấy cái cột khung sắt nhà đám để cho mấy người trèo lên vít chặt mấy con ốc. Vít xong chưa? Xong rồi xuống đi để còn căng bạt che. Mau lên tí còn làm lễ nhập quan. Rồi các bác các bá còn đưa bác ấy đi hỏa. Từ ngoài cổng, người chủ bán quan tài khi này đã lái con xe máy kéo theo đằng sau là chiếc xe bò đặt cố áo quan và mấy cái vòng hoa đi vào trong sân nhà. Trên xe bò còn có hai thằng thanh niên trong họ ngồi giữ cho chiếc áo quan khỏi va đập rung lắc. Rồi, dừng. Mau khiêng áo quan vào đây mau lên cho kịp giờ, rồi còn bao nhiêu là công là việc nữa. Bây giờ chiếc xe khách dịch vụ của nhà tang lễ cũng đã tới cổng làng. Người ta gọi điện cho ông Tảo. Ông Tảo bắt máy ừ, rồi sai người ra ngoài ấy đón vào đây. Đến giờ rồi đấy, mau lên, trống đâu? Thế đã đầy đủ hết tiền vàng mã chưa? Chè để rải xuống đáy áo quan đâu? Ông hay rắc vào đi, nhanh cái tay lên. Nào! Hội kia mau lấy vải xô ra quấn cho bác ấy mau lên. Áo niệm đâu mang ra đây? Thế định cất đi đêm mang ra ướm thử à? Giời ơi là giời. Đám người cứ nhốn nháo hết cả lên với nhau. Tiếng khóc lóc, tiếng người chỉ đạo ra lệnh, tiếng kèn ò ý e, tiếng trống lạnh đùng đùng. Báo đã đến giờ nhập quan vang lên. Khung cảnh đau lòng không khỏi khiến cho người ta rơm rớm nước mắt. Người ta đặt xác ông Hậu đã được quấn kín vải xô trắng và đang mặc áo niệm vào trong cỗ quan tài. Tiếng búa nện vào đinh cồng cộc vang lên ớn lạnh sống lưng. Nhưng chiếc đinh nhọn găm chặt nắp ván thiên vào thành quan tài. Chiếc quan tài được nhấc bổng lên, bốn người đàn ông khỏe mạnh khiêng cô áo quan nặng trịch lên vai dần tiến ra ngoài sân. Tiếng bà Kiểm, anh Thảo, anh Bàng với chị Hạnh khóc tu tu kêu gào. Thằng cu Thiền là con của anh Thảo, chị Hạnh thấy bố mẹ khóc thì cũng gào lên khóc theo. Chị Liên vợ anh Bàng thì phải ở trên phòng không được ra ngoài từ đêm qua đến giờ, cũng chẳng cầm được nước mắt. Chị chỉ dám đứng ở cửa mà nhìn ra đoàn người bên ngoài đang đưa cỗ quan tài đỏ chót chuẩn bị đi hỏa táng. Khi đã đưa cỗ quan tài của ông Hậu ra đến gần cổng, đột nhiên bốn người đàn ông khiêng quan cứ chao đảo như bị ai đẩy. Ông Tạo vội lên tiếng. Ồ, này cái gì thế? Đi đứng cho hẳn hoi không ngã ra bây giờ. Mấy người đàn ông kia không nói gì, nhưng trông sắc mặt đã tối sầm lại rồi. Mồ hôi chả biết sao cứ vã ra đầm đìa. Sau khi đặt cỗ quan tài yên vị trên chiếc xe dịch vụ, bốn người đàn ông đứng ra một chỗ, mặt tỏ ra chút kinh hãi. Này, ba anh vừa nãy có nghe thấy cái tiếng gì trong quan tài không? Ba người còn lại bị hỏi thì cũng khiếp lắm. Nhớ lại cái giây phút khiêng áo quan ông Hậu ra cổng mà không khỏi tái mặt. Có, trời đất ơi, cứ như là ông Hậu ở trong quan tài đập tay đập chân bồm bộp ấy, khiếp bỏ mẹ. Ừ, đúng đấy, khiếp quá. Nãy tự nhiên vừa bước đến cổng, cái quan tài nó nặng trình trịch, cứ như khiêng đá tảng ấy chứ chả đùa. Nãy tôi nghe bên trong quan tài vỗ đánh bộp một tiếng, mẹ, suýt nữa đứng tìm ngã lăn quay ra đất. Đến đầu giờ chiều, khi này đoàn người đưa quan tài ông Hậu đi hỏa táng đã trở về. Tiếng kèn trống, tiếng khóc mướn của bà cô trong hội phường kèn đã vang lên inh ỏi. Bấy giờ ông thầy được mời về để làm lễ cho đám tang đã bắt đầu vào việc. Ông thầy đứng trước bàn vong ngoài sân, đến lúc ông cầm cái thang bé tẹo được làm từ hai tàu lá chuối với xiên mấy cái đũa lên, chuẩn bị lấy dao chặt đứt. Khi này ông thầy trong tay cầm con dao phay sắc lẹm. Ông cua cua một đoạn rồi vung dao chặt xuống. Nhưng bất ngờ, thay vì ông thầy chặt cái thang con kia làm 4-5 mẫu, thì ông thầy lại chặt thẳng vào tay chính mình. Chả biết ông thầy mắt quáng gà, quáng chó kiểu gì nhìn lại cái thang nhưng chặt vào cái tay. Con dao sắc sáng loáng chỉ cần một lực nhẹ thôi cũng đủ làm bị thương. Ông thầy chặt vào tay như thế máu tuôn ra xối xả như vòi nước. Ông thầy tái mặt rú lên mấy tiếng. Những người đang ngồi quanh sân nhà đám thấy thế cũng hãi hùng. Người ta nháo nhào chạy đến, đỡ lấy ông thầy, khiêng ông lên xe bò, rồi phi ra ngoài trạm y tế xã khâu vết thương. Đến tối, bà Kiểm đã khóc đến sắp cạn nước mắt. Bà ngồi bệt ra dựa lên thân thể của một người thím, miệng cứ kêu hư hư. Bà tím kia cũng đau lòng xót thương cho sự ra đi của ông Hậu. Bà tím cất lời an ủi. Bà bớt đau buồn. Bà đau lòng quá nhỡ lại làm sao ngã ra đây. Rồi ai chăm lo cho mấy đứa con đứa cháu. Còn bé Liên sắp sinh rồi. Bà đừng có quá suy sụp mà ảnh hưởng sức khỏe. Bà Kiểm không đáp lời. Nhưng đột nhiên thân thể của bà như rùng mình lên mấy cái. Tiếng hư hư trong miệng cũng im bặt. Thay vào đó là một thứ tiếng khác phát ra. Cái thứ tiếng nó vừa giống khóc, cũng vừa giống như tiếng cười. Hai vai của bà Kiểm run lên bần bật. Người thím kia thấy vậy thì chột dạ, vội quay mặt sang nhìn xem bà Kiểm bị sao. Chỉ thấy lúc này, bà Kiểm người ngồi thẳng tắp như tượng, đầu thì cúi gập xuống, tóc xõa ra che khuất khuôn mặt. Từ trong cổ họng bà Kiểm phát ra cái thứ giọng ồm ồm khó nghe lắm. Tao đã về rồi đây. Chúng tao đã về đến rồi đây. Họ nhà mày định trốn đi đâu hả? không trốn được đâu. Người tím kia thấy một màn này thì tái mặt, run run cất giọng. Bác Kiếm, bà làm sao thế hả bác Kiếm? Bà nói cái gì thế? Bà đừng có làm cho em sợ bác ơi. Bấy giờ bà Kiếm lồng lên như một con thú điên. Bà dí thẳng mặt vào mặt người thím kia mà chửi mà quát. Mẹ chúng mày, tao đã về rồi đây. Chúng mày định trốn đi đâu? Thằng Tính còn tính chết ngéo cả rồi. Giờ tao phải lấy mạng hết đám con cháu của nó. Mẹ nhà mày, tao về rồi. Chúng tao về rồi đây. Người thím kia thấy bà Kiểm lồng lên nói cười khẳng khặc như con thú điên thì tái cả mặt bỏ chạy ra ngoài ú ớ kêu lên. Những người khác đang ở trong nhà thấy thế thì cũng chấn kinh mà lùi hết ra ngoài. Ôi giời ơi, ôi giời đất ơi, bác Kiểm, bác Kiểm bay như bị điên rồi hay sao ấy các bác ơi. Ôi giời ơi, em khiếp quá các bác ơi. Mấy ông Tạo, ông Tu bên ngoài uống nước nghe bên trong nhà có chuyện thì vội chạy vào xem. Vừa chạy đến cửa, tất cả mấy ông tái hết cả mặt khi thấy cảnh tượng bên trong nhà. Ở bên trong nhà, bà Kiểm bấy giờ như một bệnh nhân tâm thần đang gào rú, hú hét. Trên tay bà Kiểm là đang cầm bát hương trên quan tài ông Hậu. Tay còn lại thì cầm bát cơm cúng. Bà Kiểm cầm hai thứ ấy mà nhảy, mà múa. Miệng cứ cười khẳng khặc khẳng khặc. Lúc thì bà Kiểm múa, lúc thì lại tung tăng nhảy lò cò vòng quanh tiểu sành cho cốt của ông Hậu. Thế rồi bà Kiểm nhún người một cái nhảy phát lên trên nắp tiểu sành. Bà nhảy múa hú hét còn điên cuồng hơn lúc nãy. Mấy bà bá trong họ nhìn cảnh này thì kinh hãi quá, lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự. Ông Tạo tái mặt nói to. Cái gì thế này, bác Kiểm? Bà làm cái trò gì thế này hả bác? Bà xuống đi, xuống ngay cho em. Xuống. Chúng mày đâu? Mấy thằng đâu? Lôi bà ấy xuống cho tao. Mau lên. Giời ơi là giời, cái trò gì thế này không biết. Nghe tiếng quát của ông Tảo, mấy người đàn ông hít hơi lạnh trấn an tinh thần, rồi nhanh chóng đi vào định lôi bà Kiểm xuống khỏi tiểu sành đựng cho cốt ông Hậu. Nhưng vừa bước vào một cái thì bà Kiểm đã quắc mắt và rít lên. Đứa nào dám vào đây? Tao bẻ cổ giết sống từng thằng. Hai con mắt trắng dã của bà Kiểm long lên sòng sọc, miệng thì đã nhe răng chảy rớt dãi như con chó lên cơn dại. Đám người đàn ông đang tiến vào thấy thế thì cũng khựng lại mà chẳng dám bước tiếp. Anh Thảo mếu máo kêu lên. Mẹ ơi, mẹ làm cái gì thế hả mẹ? Bố còn đã đi đau đi đớn như thế, mà mẹ còn làm cái gì thế này hả trời? Mẹ xuống đi mẹ, sao mẹ lại leo trèo lên cho cốt của bố con như thế hả mẹ ơi? Ông Tạo và những người khác khi này cũng đã như ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng ông Tạo vẫn cứng giọng. Mẹ chúng mày còn đứng đực cái mặt ra đấy à? Vào đi mau lên. Mẹ nó mà vỡ cái tiểu sành ra thì ông phang cho mỗi đứa một cái đòn gánh bây giờ. Dân làng xung quanh lần đầu tiên chứng kiến ông Tạo quát mắng dọa đánh người thì ngạc nhiên lắm. Xưa nay ông và anh em con cháu trong nhà hiền lắm, có bực thì cũng mắng vài câu là xong. Nhưng lần này ông Tạo đã giận điên máu lắm. Bây giờ đám đàn ông thấy có vẻ như cái tiểu sành đựng cho cốt đã sắp không chịu được nữa, liền cắn răng liều mạng mà lao vào. Bỗng, bà Kiểm đứng trên nắp tiểu sành, ném thẳng bát cơm cúng xuống đất đánh choang một tiếng. Cái bát vỡ tan tành ngay trước bước chân của mấy người đàn ông. Cơm cúng văng tứ tung, quả trứng cúng cũng vỡ nát bét, hai cái đũa thì văng hai phía. Khi mọi người còn chưa hết giật mình bởi bát cơm cúng bị ném, bất ngờ bà Kiểm rú lên một tiếng, tay cầm bát hương giơ lên cao, nhắm thẳng mặt ông Tạo mà ném tới. Ông Tạo tái mặt không kịp tránh, cả cái bát hương to tướng lao đến, đập thẳng vào đầu ông đánh bốp một tiếng. May mắn đây chỉ là cái bát hương bằng thân cây chuối, chứ mà bát hương sành sứ thì có lẽ ông đã về với các cụ rồi. Tuy là bát hương thân cây chuối, nhưng với lực ném mạnh của bà Kiểm cũng khiến cho ông đau điếng, đầu óc choáng váng ngã bịch xuống đất. Mặt mũi thì dính đầy tàn hương xám xịt. Ông Tạo rú lên ối rồi ôi, tay đưa lên ôm đầu ôm trán. Đám người đứng đấy cũng tá hỏa, vội xuống lại đỡ ông Tạo dậy. Mấy người đàn ông thấy bà Kiểm như thế thì đã quá quắt lắm rồi. Cả đám bực mình lao phăm phăm đến muốn vật bà Kiểm ra sàn nhà. Bà Kiểm thấy thế thì cười khẳng khặc như được mùa. Bà nhảy phát một cái từ trên nắp tiểu sành xuống đất, Bà vừa nhảy một phát thì cái tiểu sành rung lắc trái phải như sắp đổ. Mấy người đàn ông thấy vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, vội lao đến giữ lấy không cho cái tiểu sành bị đổ vỡ. Bà Kiểm nhảy lò cò ở một bên, nhìn ông Tạo với ánh mắt sắc như dao cau mà rít lên. Rồi thằng tiếp theo là mày, rồi sẽ đến lượt mày. Cứ chờ đấy nhá, chờ đấy, chờ chúng tao đến chúng tao giết sạch cả họ nhà chúng mày. Câu nói vừa dứt, bà Kiểm hai mắt tối sầm lại rồi ngã vật ra đất. Người ta nhìn ông Tạo đang mặt mũi nhăn nhó vì đau, rồi lại nhìn qua bên bà Kiểm nằm bất tỉnh như đống nhấm bên kia. Mấy người vội dìu ông Tạo đầu óc còn đang quay như trong chóng về nhà. Những người khác thì lại tiến lại bên cạnh chỗ bà Kiểm đang nằm mà chọc chọc tay vào gọi mấy câu. Thấy không trả lời, xác định bà Kiểm đang ngất thật thì họ mới cùng nhau dựng bà ấy dậy đưa vào gian buồng ngủ để nằm. Ở bên ngoài, đám tang vẫn diễn ra bình thường. Nhưng mọi người ngồi lại với nhau thì đang bàn tán không ngớt chuyện vừa rồi xảy ra. Mấy bà cô tháo nhau là bà Kiểm bị ma nhập. Người thì phủi đi nói rằng chắc bà ấy đau buồn quá nên tâm lý xảy ra bất thường. Tôi á là tôi nghĩ bá Kiểm là bị ma nó nhập thật đấy. Chứ ai họa điên mà lại trèo lên cả tiểu sành đựng cho cốt của chồng mình bao giờ. Các bá có thấy đúng không? Người thím ban nãy ngồi cùng bà Kiểm bây giờ mặt vẫn chưa hết tái, giọng vẫn run rẩy mà nói. Em cũng nghĩ giống ba. Ôi dồi ôi, em đang ngồi bên cạnh bá Kiểm tự nhiên bái người rung lên như cái máy đầm nền á. Xong bái cười khăng khặc, rồi nói mấy cái gì ấy nghe ghê lắm các bá. Đến giờ mà em vẫn còn hãi hùng không hết đây này. Không khéo nhà bà Kiểm này là bị ma nó ám thật đấy các bá. Nghe vậy mấy bà bác ngồi tám chuyện với nhau ở đấy, tự đinh ninh trong lòng rằng chắc chắn là nhà bà Kiểm đã bị ma nó theo ám. Không chừng nó sẽ tìm cách tiếp tục hại thêm người trong nhà, thậm chí là cả những người khác trong họ cũng bị họa lây chứ chả chơi. Ngày hôm sau, hôm nay mọi người đang hoàn tất các công việc cuối cùng để chuẩn bị đưa ông Hậu ra đồng hạ huyệt. Chiếc xe tang đang chờ sẵn ở cổng, đợi người ta khiêng chiếc tiểu sành cho cốt của ông Hậu ra để vào. Ông trưởng thôn bấy giờ đang đọc bài điếu văn trước giờ đưa linh cữu ra đồng. Con cháu trong họ nghe ông đọc mà ngậm ngùi chua xót cho người đã khuất. Ông Tạo hôm nay không có mặt để đưa ông Hậu ra đồng được. Bởi vì tối hôm qua, sau khi ăn trọn cái bát hương vào mặt, ông được đưa về nhà. Cả đêm ông Tạo đau nhức không tài nào ngủ nổi. Cái vết bị bát hương đập trúng cả đêm qua, nó cứ đau nhức, nóng rát như bị tạt nước sôi. Ông Tạo cả đêm nằm rên rỉ đau đớn. Bà Hảo và các con trai con dâu ra sức thoa dầu bôi cao mà chẳng khiến không cảm thấy dễ chịu đi phần nào. Mà càng lúc cái chỗ bị ném trúng ấy càng tím bầm lại. Nó càng tím, ông Tạo lại càng thấy đau đớn. Cơn đau lan ra hai mắt, hàm và cả cổ. Từng tiếng trống lạnh rền vang, vài người tiến tới nhấc chiếc tiểu sành lên, chuẩn bị khiêng ra ngoài. Anh Thảo là con cả, đầu đội khăn tang, thân mặc áo tang, tay cầm di ảnh của bố mình. Bà bước đi từng bước đau lòng. Vậy là từ nay anh đã mất bố, còn anh đã mất đi ông nội. Đứa con sắp chào đời của chị Liên và anh Bàng cũng không thể kịp hai ông cháu thấy mặt nhau. Vì gia đình dòng họ ông Hậu sống có đức có nghĩa với dân làng, nên người đưa tang ông Hậu đông lắm. Cả một đoàn người đông nghịt nối đuôi nhau, tiễn biệt ông Hậu đoạn đường cuối cùng. Khi hạ huyệt, tiếng trống vang lên đều đều, người ta thả chiếc tiểu sành xuống hố sâu rồi bắt đầu lấp đất. Trong lúc đang lấp đất, từ phía xa bà Hảo đang hớt ha hớt hải, mặt mày tái dại chạy tới kêu lên. Thằng Tuấn, thằng Cẩm ơi! Mày về mày xem bố mày đang bị làm sao ở nhà kia kìa con ơi! Ôi giời đất ơi, sao khổ thế này! Mày về nhanh đi không bố mày chết mất con ơi! Bà Hảo mếu máo khóc tu tu kêu hai anh con trai về gấp, xem tình hình của ông Tảo. Anh Tuấn, anh Cẩm nghe vậy thì mặt biến sắc. Vội chạy nhanh ra xe máy vặn ga đèo bà Hảo tức tốc về nhà. Mấy người khác trong họ thấy vậy thì cũng vội đi theo đằng sau, tới nhà xem tình hình ông Tảo. Những người khác ở lại, lo nốt hậu sự an táng cho ông Hậu nhìn theo mấy người kia, thở dài sườn sượt nói. Ai, chuyện gì thế này không biết. Vừa mới bác hầu còn chưa xong, giờ lại ông Táo có chuyện. Trời ơi, cái chuyện gì nó đang ập đến cái họ nhà này thế không biết nữa. Khổ thế chứ lại. Về phía mấy người ở bên nhà ông Táo, bấy giờ ông Táo đang nằm trên giường quằn quại với cơn đau từ vết bầm tím đen trên mặt. Ông nghiến răng nghiến lợi, nước bọt nước dãi từ khóe miệng cứ chảy ra. Chân tay ông run rẩy lên vì đau đớn, trông bộ dáng thống khổ vô cùng. Anh Tuấn vừa phi vào sân liền vứt lẳng ngay con xe máy đổ ẩm ra đất mà chạy vào nhà. Còn anh Cẩm thì phải dỗ xe, đàng hoàng cho bà Hạo còn xuống xe. Bấy giờ anh Tuấn chạy vào nhà trước, thấy bố mình đang nằm trên giường quằn quại rên rỉ đau đớn. Bấy giờ cái vết tím tái trên gương mặt ông Tạo đã nhăn nheo rồi đóng thành mảng thô ráp. Mảng thô ráp ấy bao phủ lấy gần như toàn bộ mặt mũi, đầu và cổ ông Tạo. Dường như lớp da thịt bên dưới đang cố phình lên, làm cho mảng thô ráp ấy nứt vỡ ra. Những vết nứt rách ra chẳng chịt các đường vết thương hở. Từ những vết thương ấy chảy ra là cái thứ dịch đen đen tím tím, pha lẫn màu máu. Mùi hôi tanh bốc lên khiến cho những người khác vừa chạy vào xem chuyện suýt thì nôn ói. Anh Tuấn kêu lên. Bố ơi, bố làm sao thế này hả bố ơi? Sao bố lại thành ra như thế này rồi bố ơi? Anh Tuấn kêu lên gọi hỏi bố mình liên tục. Ông Tảo có lẽ vì đau quá nên cũng chẳng nghe được cái gì. Mà càng lúc ông Tảo lại như càng đau hơn. Ông bắt đầu vật lộn trên giường. Người ông oằn lên rồi lại đập phịch xuống giường. Thân thể vặn vẹo sang trái rồi lại qua phải. Trông rất giống với lúc ông Hậu gần đứt hơi hôm trước. Anh Tuấn gào lên. Mau, mau đưa bố lên bệnh viện xem nào, mau lên. Nghe anh Tuấn gào lên, mấy người hoảng hốt vội lấy xe máy để chuẩn bị đưa ông Tảo lên bệnh viện huyện. Nhưng lúc này ông Tảo đã như đến sát bên bờ vực giới hạn của sự chịu đựng. Toàn thân ông Tảo oằn lên một cái căng như dây đàn, rồi miệng ông há to ra, lưỡi thẻ lè ra bên ngoài. Thế rồi chỉ nghe đánh bịch một tiếng, ông Tảo nằm rũ rượi ra giường, miệng chỉ ngáp ngáp lên được vài cái rồi tắt thở. Ông Tảo chết, chết trong đau đớn, chết không nhắm mắt. Anh Tuấn, anh Cẩm thấy vậy thì kêu lên. Ôi bố ơi, bố ơi, bố, mẹ ơi, bố con mất rồi mẹ ơi, mẹ ơi bố con, mẹ ơi. Ôi bố ơi, sao bố lại bỏ mẹ con đi thế này bố ơi. Ở ngoài bãi chôn cất cho ông Hậu, mọi người nhận được tin báo từ trong họ là ông Tạo đã mất. Nghe được tin ấy, ai cũng như sét đánh giữa trời quang. Tất cả mọi người đều bàng hoàng kinh hãi. Ông Hậu vừa mới mất đây thôi, mộ còn chưa đắp xong, ấy thế mà đã đến lượt em trai là ông Tạo. Mấy người còn bất giác nhớ đến chuyện xảy ra đêm hôm qua trong đám tang ông Hậu. Lời đe dọa giết của bà Kiểm rằng người chết tiếp theo sẽ là ông Tạo. Mọi người bấy giờ phần lớn cũng vội vã kéo nhau về lo chuyện cho nhà bà Hảo. Ở bãi chỗ mộ ông Hậu bấy giờ chỉ còn lại người nhà anh Thảo, hội phường kèn trống với hơn chục người khác trong họ. Hội phường kèn biết tin này cũng vừa mừng vừa thương. Giả sử là hai cái người mất này là hai người thuộc hai họ khác nhau mất liền thì còn đỡ, chứ đây lại là hai anh em ruột hàng trưởng bối trong cùng một họ thế này thì chua xót quá. Ngày buổi trưa thì ông Tảo đã được cho nhập quan rồi tổ chức đám tang luôn. Vừa hôm trước mất ông trưởng tộc, hôm sau lại mất người thứ hai. Dân làng thấy thế thì bàn ra tán vào ghê lắm. Họ tháo nhau có khi họ ở nhà này bị trùng tang hay không. Đến tối khi này đã hơn 9 giờ, người đến thăm viếng vẫn còn đông lắm. Bấy giờ ở một bàn chầu cao kia, có mấy bà cô bà thím đang ngồi bàn này nói kia xì xào. Thím à, em sợ là họ nhà này bị trùng tang rồi. Thật đấy. Ừ, tôi cũng thấy thế thím ạ. Sợ quá. Vừa hôm trước một người còn chưa xong xuôi, thế mà hôm sau đã thêm một người nữa. Khéo họ nhà này trùng tang nặng, nặng lắm đấy. Xem thế nào bảo thằng Thảo, giờ nó làm trưởng tộc thay bác Hậu rồi. Xem mà bảo nó mời thầy mời thợ ở đâu về nhỉ. Chứ cứ để trùng nó hành có mà chết. Mấy bà đang bàn tán đột nhiên cảm thấy có cỗ khí lạnh từ đâu nó lùa tới. khiến bà nào bà nấy cũng bất giác run người lên. Rồi bất ngờ xuất hiện một giọng nói ma quái, thứ âm thanh lạnh giá như của một người đã chết. Thế à? Có chắc là bị trùng tang không? Có chắc không mà phán như thánh thế hả? Mấy người phụ nữ bị giọng nói kia thều thào qua tai dọa cho giật bắn cả người. Mấy bà ấy run rẩy nhìn qua thì khiếp cả vía. Người vừa nói lại chính là bà Kiểm. Bộ dáng của bà Kiểm bấy giờ trông nó ghê rợn, kinh dị lắm. Bà Kiểm gương mặt thì bôi phấn trắng bành bạch, miệng tô son đỏ chon chót. Ánh mắt bà Kiểm thì cứ trừng trừng lên, còn người chả biết ai làm gì mà nhỏ ti ti. Đã thế lại còn mặc một bộ đồ được khâu chắp ghép từ hàng chục miếng vải xô trắng. Bà Kiểm nhìn mấy bà cô bà thím, miệng nở ra một nụ cười quái dị đến ám ảnh tâm trí. Mấy bà cô bà thím quay ra nhìn một cái thì toàn thân như chết cứng cửa, mồm cứ há hốc ra kinh sợ. Bà Kiểm cười hư hứ lên mấy tiếng, ánh mắt giao cầu nhìn xoáy sâu vào từng người một. Tìm bà nào bà nấy cũng tưởng như muốn ngừng đập rồi xé toang lồng ngực, nhảy ra ngoài ngay lập tức. Bà Kiểm trong bộ dạng quái dị, chân đi kiễng gót, quay lưng hướng vào một góc tối trong sân đám mà ngồi bệt xuống. Bà Kiểm ngồi đấy nở nụ cười toe toét, ánh mắt đảo liếc nhìn từng người một trong đám tang. Rồi lắm khi lại nhìn về phía quan tài ông Tạo trong nhà, rồi nhìn vào bức di ảnh của ông trên cái ban thờ vong, miệng cứ cười lên như thích thú lắm. Lúc lúc bà Kiểm lại vẫy tay ra hiệu cho mấy bà cô bà thím đang khiếp hãi kia là vào đây ngồi chung với mình. Mấy bà cô bà thím thì mặt đã trắng bệnh bệch, cắt không ra giọt máu. Mấy người hãi quá, run lẩy ba lẩy bẩy mà bảo nhau đứng dậy ra về. Về thôi mấy thím ơi. Em tự nhiên thấy hơi lạnh, em về đây mấy thím, có về theo em thì về. Mấy bà cô bà thím ấy lờ mờ biết kiểu gì tí nữa ở đây cũng có chuyện. Mấy bà ấy sợ quá bỏ về trước. Mấy bà cắm đầu cắm cổ bước đi ra ngoài cổng lấy xe đạp, rồi cong mông cong đít lên, chạy thẳng một mạch về đến nhà. Bây giờ đã đến giai đoạn mấy người bên phường kèn họ mặc đồ, tay cầm hương áng, bông cúc trắng cúc vàng để mà múa trước bàn vong linh. Xong rồi thì lại đến một đoạn diễn kịch. Bên hội phường kèn sẽ mặc đồ hóa trang, diễn một vở kịch đưa vong hồn người đã khuất qua cầu đi đầu thai. Khi ấy sẽ có một người khác mặc đồ hóa trang thành một con ma con quỷ mà ra cản đường. Khi này, người hóa trang thành con quỷ xông ra từ đằng sau bàn cúng vong. Người kia trong tay thay vì cầm một cây đao giả hay cây giáo giả thì lại cầm nguyên một con dao rửa và con dao bầu sắc lẹm. Người này múa may quay cuồng hú hét ầm ầm. Hội phường kèn thấy màn này thì ngơ ngác nhìn nhau, bởi vì họ vẫn đang trong giai đoạn để chuẩn bị diễn, chưa đã diễn đâu. Thế cái người đang cầm con dao cua chém loạn xạ lên kia là ai? Mấy người làng đang ngồi xem tinh ý chợt nhận ra điều bất thường. Người đeo mặt nạ quỷ kia cả hai chân đều đang kiễng gót, mà lại còn cầm dao thật nữa chứ. Nhìn qua bên kia thì thấy mấy người bên phường kèn còn đang nghệt cái mặt ra chưa hiểu chuyện gì. Đinh ninh là có chuyện bất thường, mấy người chạy đến cho ông tù mà nói: Ông ơi, hình như có chuyện rồi. Ông xem kìa, mấy người bên phường kèn chuẩn bị ra diễn mà lại đứng nghệt mặt nhìn người đang múa kìa kìa. Rồi mấy người bên phường kèn lúc này cũng đi tới cho ông tù mà hỏi: Ồ, bác cho họ nhà mình thuê người diễn kịch ở đâu về hả bác tù? Sao bác chả bảo bọn cháu để còn sắp xếp chuẩn bị thế? Ông tu hai mắt mở to, mặt mày ngơ ngác nói: Đâu, thuê nào, thuê ai? Tưởng người kia là trong hội phường kèn các anh mà. Ơ, thế không phải à? Bỏ mẹ rồi, thế người ta đang cầm dao múa kia là ai? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn qua cái người đang múa may quay cuồng bên kia. Ông tu và mấy người hội phường kèn định bụng để người kia múa kịch xong thì sẽ hỏi xem là ai. Nhưng mà cổ quái, người kia cứ múa như một cỗ máy, múa ghê lắm mà mãi chẳng chịu dừng lại. Bây giờ mọi người mới nhìn nhau mà hoang mang. Ở phía bên nhà bà Kiếm, bây giờ anh Bàng từ đám tang ông Táo trở về. Anh mệt mỏi lái xe máy vào trong góc sân. Anh Bàng đi vào trong nhà, định là vào phòng xem tình hình bà Kiếm ra sao, xem đã ngủ chưa. Anh Bàng đứng ngoài cửa gõ cổng cộc mấy lần mà chẳng thấy có tiếng đáp lại. Nghĩ rằng chắc có lẽ là mẹ đã ngủ rồi nên anh Bàng cũng không làm phiền nữa. Anh quay lưng bước đi nhanh lên trên phòng mình ở tầng 2. Không gian căn nhà im ắng đến cô quạnh. Thậm chí bây giờ lắng tai cũng có thể nghe được tiếng kèn trống ỉ ôi từ bên nhà ông Tạo vọng đến. Anh Bàng đầu óc đã âu sầu, lại mệt mỏi lắm rồi. Giờ anh chỉ muốn nằm xuống giường để nghỉ ngơi, ngủ cho quên đi nỗi buồn trong lòng mà thôi. Anh Bàng chợt thấy bóng đèn hắt ra từ cửa phòng mình, cứ nghĩ là chị Liên đã ngủ, nhưng hóa ra vẫn còn đang thức. Có lẽ là chị cũng không ngủ được nên chờ anh về. Anh Bàng vừa bước đến cửa phòng thì thoang thoảng ngửi được cái mùi gì nó tanh tanh, nồng lắm. Anh đưa tay lên khịt mũi mấy lần, định cất giọng hỏi vợ ở bên trong phòng xem là làm cái gì mà có cái mùi này. Nhưng anh còn chưa kịp cất lời thì bất ngờ cái bóng đèn phụt tắt. Không gian đang sáng sủa bỗng tối om om như hũ nút. Bỗng từ trong phòng vang lên tiếng hát ru à ơi từ đâu đó, rồi lại còn cả tiếng cười khúc kha khúc khích. Ăn sữa đi con, ăn đi cho mau lớn nào, mau lớn để còn cho mẹ được nhờ nào, ăn đi con. Anh Bằng hai lông mày xoắn tít vào với nhau, không hiểu trong phòng tối om om này đang có chuyện gì. Anh cất giọng: vợ ơi, Liên ơi, có cái gì thế này? Con cái ai đấy? Sao tự nhiên bóng đèn tối om om thế hả em? Liên ơi! Anh Bằng gọi nhưng không có tiếng đáp lại. Anh Bằng tiến tới chỗ công tắc điện, bật đi bật lại mấy lần mà chẳng thấy bóng đèn sáng lại. Anh nghĩ hay là cái bóng đèn nó cháy mất tiêu rồi cũng có khi. Anh Bàng vừa mệt vừa khó chịu, liền lấy cái điện thoại ra mà bật đèn lên soi. Khi anh Bàng vừa bật ánh đèn từ chiếc điện thoại lên, soi nó về phía giường ngủ của hai vợ chồng, thì anh như chết lặng cả người. Ở trên giường bấy giờ, chị Liên đang ngồi khoanh chân trên một bãi máu đỏ tươi loang lộ khắp ga giường. Chị Liên thì chân tay mặt mũi đều dính máu, tóc cũng bị bết dính lại với nhau vì máu đỏ. Ở trong vòng tay của chị Liên lúc này là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn nối ra từ ổ bụng. Chị Liên đã tự rạch bụng, lôi cái thai trong bụng ra bên ngoài. Cái thai mới hơn 7 tháng bị chị Liên tự rạch bụng lôi ra ngoài, đã chết lạnh ngắt từ bao giờ. Máu me bê bết khắp cả. Từ trong cái ổ bụng đang hở ra một vết cắt rộng hơn gang tay, vẫn đang ọc máu ra không ngừng. Anh Bàng nhìn rất rõ từng cỗ lòng bê bết máu tươi của chị Liên lăn lóc từ trong ổ bụng đến bên ngoài. Cái thứ gọi là sữa mà chị Liên bảo cái thai uống thực chất là máu của chị Liên. Chị Liên tay cầm khúc ruột dính máu bóp mạnh, những giọt máu đỏ tanh tưởi rơi rớt từng giọt vào cái miệng cứng đờ đờ của cái thai. Ánh mắt của chị Liên nhìn chằm chằm vào cái thai, miệng nở nụ cười ma quái. Rồi chị ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của anh Bàng, miệng cười như thích thú lắm. Chồng đây à, anh ra đây xem, con của mình này, con của mình đây này, này nó đạp em nó đòi ra, thế là em cho nó ra ngoài này. Đây này, chồng ra đây bế con của mình đi nào, con của mình đây này. Chị Liên vừa nói vừa giơ cái thai mình vừa rạch bụng móc ra lên cao về hướng mặt anh Bàng. Anh Bàng bấy giờ hồn phách đã như thoát xác. Ánh mắt kinh hoàng của anh như không tin về những chuyện đang xảy ra trước mặt. Chân tay anh Bàng run lẩy bẩy. Chị Liên thì cứ cười khúc khích, vừa cất lời gọi anh lại bế con. Anh Bàng thất kinh đánh rơi điện thoại xuống đất. Tiếng rơi điện thoại vang lên, anh Bàng kinh hồn bạt vía kêu lên thất thanh. Anh Bàng ba chân bốn cẳng, mặt mũi kinh hoàng chạy ra bên ngoài. Anh chạy xuống tầng, đập cửa phòng bà Kiểm ầm ầm mà kêu lên: ôi dồi ôi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, cứu, cứu con với, vợ con nó bị điên rồi, mẹ ơi, cứu con. Anh Bàng dùng sức phá tung cánh cửa phòng của bà Kiểm ra. Anh hoang mang cực độ nhìn vào trong tìm kiếm, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng mẹ mình đâu. Ở trên tầng, giọng cười ma quái của chị Liên vẫn vang vọng đến tai của anh Bàng. Anh Bàng máu như đã rút sạch khỏi mạch đập, Anh gào lên kêu cứu chạy ra bên ngoài, hướng về bên phía đám tang của ông Tảo. Ở bên phía đám tang, bấy giờ ông Tu và hội phường kèn đã thấy người kia múa may quay cuồng lâu như thế rồi mà vẫn không dừng lại. Ông Tu bực mình nói: "Mau, đứa nào vào lôi người kia ra đây cho ông xem nào." Nghe vậy, vài người đàn ông đi ra định kéo tay người kia tới chỗ ông Tu. Nhưng khi mấy người đàn ông vừa tới gần thì bất ngờ bị người kia chĩa thẳng hai con dao vào mặt, rồi cua tay chém loạn xạ cả lên. Mấy người đàn ông tái cả mặt, vội nhảy bộ ra sau mà tránh né. Mọi người trong đám tang thấy màn này thì kêu lên kinh hãi. Ông Tu tái mặt nhìn vào người kia mà mắng: "Này, làm cái trò gì thế hả? Muốn giết người à?" Nghe được tiếng mắng của ông Tu, đột nhiên người kia dừng lại, đứng như trời trồng. Rồi cái đầu của người kia từ từ quay ra nhìn thẳng vào ông Tu. Tuy chỉ thấy đôi mắt qua hai lỗ trên cái mặt nạ, nhưng ông Tu cũng thoáng một chút rùng mình sợ hãi. Ông cố trấn an tâm lý mà định quát lên lần nữa, kêu người vào gô cổ cái quân phá phách trong đám tang. Nhưng bất ngờ thay, người kia đưa con dao bầu sắc lẹm lên, cắt phăng một cái đứt dây mặt nạ. Chiếc mặt nạ rơi xuống đất, làm hiện ra là gương mặt kinh dị ma quái của bà Kiệm lúc ban nãy. Tất cả mọi người trong sân đám đều bị dọa cho sợ khiếp hồn vía. Ông Tu ú ớ: Cái gì thế này? Bá Kiệm, bà làm cái trò gì thế này hả?" Bà Kiệm bấy giờ cười khanh khách cất lời: "Ừ đấy, tao muốn giết người đấy. Tao muốn giết người. Tao muốn giết hết con cháu của nhà chúng mày đấy. Tao muốn giết hết con cháu chắt chút chít của thằng Hầm con Hợp đấy. Mày định làm gì tao? Mày làm gì được tao?" Hầm, bà nói cái gì thế hả bác Kiếm?" Ông cụ Hầm với bà cụ Hợp chính là hai cụ thân sinh ra ông cụ Tính, tức là ông bà nội của anh em ông Hậu, ông Tạo các ông. Nhưng tại sao bà Kiểm bây giờ lại nhắc tới tên của hai cụ rồi còn nói như thế? Bỗng, bà Kiểm cười ré lên như ma làm quỷ dại. Rồi bà Kiểm vung tay phi thẳng con dao bầu, lao xuyên qua bức di ảnh của ông Tạo. Tấm kính trên bức ảnh vỡ đánh choang một tiếng, con dao xuyên thủng mặt của ông Tạo trong ảnh. Dân làng và họ hàng nhìn một màn này thì rú lên kinh hãi: "Ôi dồi ôi, bà Kiểm bị điên rồi, bà Kiểm bị ma quỷ nhập rồi. Ôi giời giời ơi, mau vào lôi bà ấy ra mau lên." Bà Kiểm ngửa mặt lên trời cười khẳng khặc trước sự kinh hoàng của anh em ông Tu. Anh Thảo bấy giờ vẫn ở đây, thấy mẹ mình gây chuyện động trời thì mặt mũi tối sầm hết cả lại. Anh bước đi phăm phăm tới, túm lấy tay của bà Kiểm mà nói lớn: "Mẹ làm cái trò gì thế này hả mẹ? Bố con vừa mới mất xong mẹ cũng gây sự, lỡ chú Tảo mẹ cũng gây chuyện là thế nào? Mẹ đi về đi." Anh Thảo vừa nói vừa định lôi tay bà Kiểm đi ra về, nhưng bất ngờ anh Thảo cảm giác như mình đang lôi một tảng đá chứ chẳng phải là mẹ mình. Đột nhiên bà Kiểm gằn giọng, cái thứ giọng ồm ồm khó nghe đầy xa lạ: "Mày thích chết à? Ừ, tao là con sen chứ có phải mẹ mày đeo đâu hả thằng kia?" Anh Thảo sững sờ, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị bà Kiểm giật ngược lại. Anh Thảo bị bà Kiểm giật người ngược lại thì hốt hoảng mất đà. Anh Thảo ngã cắm mặt vào cái mâm gạo trước bàn cúng vong ông Tảo. Đám người đã hoang mang từ nãy giờ còn chấn kinh hơn mấy lần. Ông Tu bên kia run run quát: "Mau gô bá ấy lại mau lên. Ai cho phá phách đám ma chạy thế này hả giờ? Loạn rồi, loạn hết cả rồi." Đám người ở trong đám tang còn đang loạn cào cào hết cả lên với nhau. Bấy giờ từ bên ngoài cổng chạy vào trong, anh Bảng chạy đến trước mặt của ông Tu và mấy người khác mếu máo kêu lên: "Các chú ơi, cứu cháu với, còn vợ cháu, còn Liên nó tự rạch bụng moi con của con ra ngoài rồi các chú ơi." Nghe được lời cầu cứu của anh Bảng, tất cả mọi người quanh đấy như chết điếng lại. Cái chuyện gì thế này? Ở đây thì bà Kiểm phá phách đám tang, ở nhà thì con dâu rạch bụng moi con. Bấy giờ anh Bảng cũng mới nhận ra được sự hỗn loạn nháo nhào ở đám tang. Anh đang định cất lời hỏi chuyện gì thì chợt thấy mẹ mình đang tay cầm con dao cười khẳng khặc trước bàn thờ ông Tạo. Mặt anh Bảng đã tái lại càng thêm tái. ở đây đã đang loạn cào cào, lại thêm chuyện kinh hãi từ nhà anh Bàng, khiến cho đầu óc ông Tu và mấy người khác như quay cuồng. Ông cảm giác như trời nghiêng đất lệch, xây sầm mặt mày ngồi huỵch xuống ghế. Ông Tu đưa tay lên bóp trán, miệng thều thào nói: "Mau, mau bảo mấy người khỏe vào trói bà Kiểm lại, còn những người khác theo tôi qua bên nhà Bàng xem như thế nào. Rồi ơi rồi, cái họ nhà tôi làm ra chuyện gì mà bây giờ phải chịu cái cảnh thế này hở trời đất ơi." Rất nhanh bà Kiểm bị mấy người đàn ông khỏe mạnh lực lưỡng áp chế, trói chân trói tay lại. Mấy người khi khống chế bà Kiểm cũng khiếp vía, không hiểu tại sao một người phụ nữ như bà Kiểm lại có thể vật ngã được 4-5 người đàn ông to khỏe. Bao nhiêu người phải xúm lại mới có thể trói được chân tay của bà ấy. Bà Kiểm bị trói thì miệng liên tục chửi rủa, đay nghiến mấy người. Bà chửi rủa tới mức bọt mép văng tung tóe: "Lũ chó, chúng mày tha tao ra. Lũ chó, tha tao ra không tao mà thoát được tao bẻ cổ, tao vật chết từng thằng một. Lúc đấy thì đừng có mà kêu nhá. Lũ chó, thả ra." Mấy người sau khi trói bà Kiểm lại nhốt vào trong một gian phòng thì cũng rời đi. Mọi người phần lớn đổ xô qua xem tình hình bên nhà anh Bàng sau khi hay tin chị Liên tự rạch bụng moi con. Ở đám tang ngoài phường kèn trống và mẹ con bà Hảo thì chỉ có lác đác vài ba người khác. Bây giờ ở phía bên nhà anh Bàng đang đông người lắm. Người ta bu kín từ trong sân ra tới ngoài đường. Đèn đóm bấy giờ đã sáng quắc cả lên. Đám người ông Tu, anh Bàng, anh Thảo bước đi trên cầu thang lên tầng 2. Căn phòng của vợ chồng anh Bàng vẫn cứ tối om om như ban nãy. Anh Bàng vừa sợ vừa đau lòng, run run nói: Vợ cháu nó ở trong ấy. Nãy tận mắt cháu thấy nó bế con còn đỏ chót đầy máu. Còn bụng nó rạch ra một vết to tướng. Nghe thế, ông Tu cùng mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh ớn người. Những ánh đèn pin được chiếu sáng vào trong căn phòng tối om. Những ánh nhìn đầu tiên liếc nhìn vào trong theo ánh đèn. Đột nhiên ông Tu rú lên một tiếng kinh hãi rồi ngã ra đất. Tay ông đun đun chỉ vào trong phòng: Trời ơi, con Liên nó rạch bụng moi con nó ra. Con Liên chết rồi. Rồi mấy người khác cũng cầm đèn pin mà chiếu vào trong mà nhìn. Vừa nhìn một cái thì ai nấy cũng bủn rủn tay chân ngã ngồi bệt xuống đất vì cảnh tượng kinh hãi phía bên trong căn phòng. Tất cả mọi người ở đấy ai cũng kinh hồn bạt vía. Rất nhanh công an đã được điều động tới khám nghiệm điều tra. Công an họ thu thập chứng cứ và lời khai. Sau cả một đêm điều tra, truy vết, hung khí cũng được mang đi xét nghiệm dấu vân tay các thứ. Cuối cùng cơ quan điều tra đã ra kết luận đây là một vụ tự sát do ảnh hưởng tâm lý khi mang thai. Cả một đêm xảy ra toàn những chuyện động trời khiến cả làng xóm mất ngủ. Buổi sáng nay lại còn phải đưa ông Tạo ra đồng chôn cất nữa. Cả tinh thần lẫn sức khỏe của những người trong họ đều mệt mỏi. Phường thợ kèn thì lúc này đã như muốn khóc lắm rồi. Người thứ nhất rồi đến người thứ hai, rồi có cả người thứ ba chết ngay sau ấy. Cái họ nhà này dính phải cái nghiệp cái báo gì thế này không biết. Sau khi gần như đã hoàn tất mọi việc chôn cất cho ông Tạo, thì chợt mấy người nhận ra là còn bà Kiểm bị nhốt trong căn phòng ở nhà bà Hảo từ đêm qua, không biết bây giờ ra sao. Mấy người nhanh chóng tới mở cửa ra xem tình hình bên trong. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở khóa ra, thì mấy người tá hỏa khi không thấy bà Kiểm đâu. Ở phía bên kia phòng, cánh cửa sổ bị mở tung ra, song chắn cửa bằng gỗ bị bẻ gãy 3 thanh. Bà Kiểm đã mất tích đi đâu chẳng ai hay biết. Mọi người nhìn hiện trường bỏ trốn của bà Kiểm kinh hãi lắm. Làm sao một người phụ nữ như bà Kiểm lại có thể bẻ gãy được 3 cái song chắn cửa sổ? Đến cả những người đàn ông khỏe nhất còn chẳng thể bẻ nổi, huống chi là bà Kiểm. Khung cảnh tang thương buồn bã bao trùm lên toàn bộ họ tộc nhà anh Thảo. Đáng thương nhất bây giờ cũng chính là gia đình nhà anh. Bố thì vừa mất, giờ lại đến chị Liên vợ anh Bàng rạch bụng moi con. Còn cả bà Kiểm bẻ gãy tung song chắn cửa sổ chạy mất tích đi đâu không ai biết. Anh Bàng thì suy sụp lắm. Anh mất bố, mẹ thì chẳng rõ đang ở đâu. Mất cả vợ, cả con. Đời một người đàn ông như anh dường như đi vào khoảng đen tối nhất. Anh Bàng đứng trước linh sàng của vợ và con mình, mặt không biểu lộ cảm xúc. Dường như sự đau khổ trong tâm can đã đạt tới mức không thể lớn hơn được nữa. Nó lớn đến nỗi khiến tri giác của một người trở lên không còn tồn tại. Như một con robot, như một bức tượng biết cử động không hơn không kém. Ai nấy tới đám tang nhìn vào anh bạn cũng thấy xót xa. Bây giờ trong họ Chi của ông bà cụ Tính chỉ còn lại ba người con của ông bà cụ là ông Tu, ông Tẩm và ông Thâm. Anh Thảo thì tạm thời chưa làm trưởng tộc. Âu cũng là vì chuyện trong họ bây giờ loạn cào cào hết cả lên, hỗn loạn vô cùng trước những cái chết liên tiếp. Vì thế mà tạm thời bây giờ mọi công việc chỉ đạo đều do cả ba người ông Tu làm hết. Buổi trưa ông Tu nằm trên chiếc giường ngủ trong buồng. Mấy nay công việc trong họ nhiều vô kể khiến ông mệt mỏi vô cùng. Ông về nhà nằm nghỉ ngơi chợp mắt một chút, định là khoảng đầu giờ chiều thì lại qua bên đám tang nhà anh Thảo phụ trách sắp xếp công việc. Nằm trên giường ông Tu vắt tay lên trán, ánh mắt não nề, sắc mặt thì âu sầu ủ rũ. Ông vắt óc suy nghĩ lại những chuyện trong họ nhà mình đã xảy ra mấy hôm nay. Không hiểu tại sao mà cái họ tộc nhà mình lại liên tiếp có người mất, không biết là dính phải cái nghiệp cái họa gì nữa. Chợt ông ngẫm nghĩ, hay có khi nào giống như lời dân làng đang đồn đoán bàn tán là họ nhà mình đang gặp trùng tang. Có khi thế thật, có khi trùng tang thật, chứ chả có nhẽ tự nhiên người trong họ chết nối liền nhau như thế. Ông Tu nghĩ bụng, đợi hết hôm nay với ngày mai, lo cho xong công việc ma chay nhà anh Bàng, thì sẽ cho người đi mời thầy mời thợ về xem cho họa trong họ là như thế nào. Ông Tu thở dài ra một hơi chất chứa phiền não. Ai, bác Hậu rồi đến bác Táo, giờ lại là mẹ con cái Liên nữa. Đã thế lại còn cả bác Kiếm bái cứ như người điên điên dở dở. Rồi ơi là rời, rốt cuộc là họ nhà mình gặp chuyện gì thế này không biết nữa. Ông Tu hít một hơi, cố nén những cảm xúc và suy nghĩ trong lòng xuống để chợp mắt tí chút, rồi chiều còn có sức mà gánh vác công việc đang loạn cào cào trong họ. Được một lát khi này ông Tu đã thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, chợt ông nghe thấy có tiếng người gọi văng vẳng bên tai. Tu ơi, Tu, con ở đâu rồi Tu ơi, Tu. Nghe thấy giọng nói ấy có chút quen quen, nhưng ông Tu không nhớ ra được là của ai đang nói. Rồi bất chợt, thứ giọng kia nó bắt đầu rít lên méo mó, gắt gỏng. Thằng Tu đâu? Mày ra đây Tu ơi, ra đây cho tao xem nào. Tu, mày trốn ở đâu hả? Trốn à, trốn đâu rồi Tu? Ông Tu mắt đang nhắm, nghe tiếng rít ớn lạnh kia thì giật mình mở mắt. Vừa mở mắt ra, ông Tu thấy mình đang không còn nằm trên giường ở nhà nữa. Thay vào đó, ông Tu thấy mình đang chui rúc ở một góc nào đấy tối tăm bụi bặm lắm. Cái mùi nền đất nhà ẩm ướt khiến ông Tu thoáng chút ngỡ ngàng. Cái mùi này nó quen lắm, nó như một thứ gì đó khiến đầu ông hiện ra loạt ký ức xưa cũ từ hàng vài chục năm trước. Ông Tu ánh mắt đảo láo lên, chẳng biết sao khi này ông thấy sợ hãi thế. Nỗi sợ ấy nó cũng quen lắm, như là ông đã từng sợ như vậy rất nhiều. Trước mắt ông lúc này là một khoảng trống cao khoảng 2 gang tay. Khoảng trống ấy đủ để ông nhìn được từ chỗ mình đang nằm co rúm ró ra bên ngoài. Ông Tu nhận ra hình như mình đang trốn dưới một gầm giường. Khung cảnh mờ mịt bên ngoài kia là không gian của một căn nhà nào đó. Ở trong căn nhà có một đôi chân của ai đó đang kiễng gót lên rất cao và bước đi từng bước rất chậm rãi. Những tiếng gọi kia là đang phát ra từ cái người đang bước đi ấy. Nhìn theo bước chân di chuyển của người kia, ông Tu trái tim không ngừng run rẩy sợ hãi. Thậm chí ông còn cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch. Tu ơi, trốn đâu rồi hả Tu? Mày trốn đâu? Trốn đâu rồi hả? Tiếng của người kia rít lên, ông Tu thân thể lại rúng ró vào run rẩy. Ông thấy bàn tay của mình như bàn tay đứa trẻ con đang run như cầy sấy. Nhưng mà đây là đâu? Sao ông đang ngủ mà khi mở mắt ra thấy mình ở đây? Ông Tu thắc mắc không hiểu nổi chuyện này là thế nào. Ông thấy lạ nhưng cũng thấy quen. Bất chợt, đồng tử của ông Tu co đụt lại bé tẹo. Một loạt những ký ức từ ngày xưa ùa về trong đầu ông. Ký ức từ thời còn là thằng cu Tu, chứ không phải ông Tu bác Tu như bây giờ. Ông Tu nhận ra rồi, ông nhận ra hết cả rồi. Ông biết đây là đâu, tại sao mình lại ở dưới gầm giường này. Ông biết người kia đang bước đi là ai. Người ông run run lên vì những ký ức đó. Nơi đây là nhà cũ của ông Tu khi còn bé tẹo vài tuổi. Đúng rồi, là nhà của ông. Ông đang trốn dưới gầm giường chính nhà mình. Ông trốn ở đây vì sợ hãi bà cụ Tính, mẹ của ông. Người bước đi và rít lên từng đợt kia chính là mẹ của ông Tu. Nhưng tại sao ông Tu lại sợ hãi bà cụ Tính vào khi này? Mà chẳng phải là nhà có 5 anh em hay sao? Còn cả ông cụ Tính nữa. Sao bây giờ trong nhà lại chỉ có mỗi 2 mẹ con ông Tu thế này? Ông Tu khi này đang trốn run rẩy trong gầm giường, sợ hãi bà cụ Tính là do bà đang bị ma nhập. Phải rồi, bà cụ Tính bị ma nó nhập xác. Đầu đuôi của sự việc này phải kể bắt nguồn vào thời điểm từ nhiều năm trước. Khi ấy, ông cụ thân sinh của ông cụ Tính mới tới vùng nọ làm chức quan. Sau đấy, ông cụ thân sinh cưới vợ rồi mới sinh ra ông cụ Tính. Ông cụ thân sinh làm quan, trong nhà nhiều lính gác và gia nhân lắm. Ông cụ Tính khi ấy đúng chất công tử bột con nhà quan, nhưng cũng chỉ là ăn chơi thôi. Chứ ông cụ Tính hồi ấy chưa có làm cái gì ác nhân thất đức cả. Đợt đấy, nhà ông cụ Tính tuyển thêm một số các người ở về làm người hầu, người hạ. Trong số những người ở mới ấy, có một cô gái tên là Sen. Ông cụ Tính khi ấy gọi là cậu Tính. Cậu Tính rất thích cô Sen này. Chỉ vài cái nhìn lướt qua, vài lần nhìn cô gái ấy cúi mặt trước mình, cậu Tính đã phải lòng cô Sen. Cậu Tính dự định nói cho thầy Bu mình là muốn cưới cô gái tên Sen ấy. Khi cậu Tính nói ra, cả thầy và Bu cậu kịch liệt phản đối, cho rằng cậu là con quan, phải cưới một người môn đăng hộ đối. Nếu muốn cưới con Sen, chí ít là phải có vợ cả, con Sen sẽ làm lẽ, làm thiếp. Cậu Tính nghe thầy nói vậy thì đau khổ, cậu chỉ yêu Sen, muốn lấy một mình Sen thôi. Từ ấy nhiều đêm cậu Tính lén la lén lút gọi cô Sen ra khu vườn đằng sau nhà mà hẹn hò tâm sự. Cậu Tính hứa hẹn rằng đến một ngày nào đó sẽ thuyết phục được thầy để thầy cho phép lấy Sen làm vợ. Cô Sen khi ấy cũng mỉm cười tỏ ra hạnh phúc lắm. Nhưng hỡi ôi, cậu Tính hồi ấy mù quáng trong tình yêu đầu đời, nào có nhận ra được cô Sen ấy lại là loại đàn bà khốn nạn. Cô Sen vẻ ngoài ưng thuận với cậu Tính, sau lưng thì tằng tịu với quan, rồi còn ăn nằm với mấy gã gia nhân khác trong nhà quan. Vợ quan thì chỉ biết là con Sen có gian díu với chồng mình, chứ không biết là nó có còn ăn nằm với đám gia nhân nữa. Hóa ra lý do mà cả thầy và bu của cậu Tính phản đối là đây. Nhưng tại sao bu của cậu Tính lại không nói cho cậu biết? Cũng chỉ là vì bà chẳng thể sinh thêm được nữa. Sau khi sinh được mỗi mình cậu Tính, bà chẳng thể có mang thêm lần nào. Thành ra khi thấy chồng quan lại với một con ở khác, bà chỉ nghĩ là ông ấy muốn có thêm đứa con. Nhưng rồi đến một ngày nọ, cậu Tính bàng hoàng khi phát hiện ra cô Sen mà cậu vẫn yêu bao lâu nay đang qua lại với thầy của mình. Cậu Tính đau khổ buồn bã, cậu chẳng còn thiết tha gì nữa. Cậu bắt đầu sa vào rượu chè cờ bạc, sa vào tửu sắc của những cô ả đào phố huyện. Rồi đến một ngày nữa, cậu còn phát hiện ra cô Sen ấy cũng ăn nằm qua lại với mấy gia nhân trong nhà mình. Bấy giờ, cậu Tính đã không còn buồn bã tiếc nuối là mấy nữa. Cậu bùng lên một ngọn lửa giận dữ trước mặt ả đàn bà khốn nạn này. Cậu Tính vác cái đòn càn, lao tới, đầy nghiến đánh đập cô Sen. Cô Sen liên tục chắp tay vái lại cậu tha cho mình. Như một người đàn ông bị phản bội trong tình yêu, cảm thấy ghê tởm trước người mình từng xem là hạnh phúc, nào có nghe lọt tai. Cậu Tính nổi cơn điên, ra sức đánh đập cô Sen. Chuyện cũng đến tai thầy cậu Tính. Quan cả giận lắm, quan sai người trói cô cổ cô Sen lại mà đánh đập ngày đêm. Cậu Tính thì chỉ hành mỗi cô Sen, nhưng quan thì không. Quan còn bắt gô bọn gia nhân đã ăn nằm với cô Sen, trói nhốt họ lại rồi dùng hình dã man. Cuối cùng cô Sen và tất cả mấy người gia nhân kia đều chết đau chết đớn. Quan vẫn chưa hạ giận, sai người lóc da xẻo thịt của bọn họ cho chó ăn, rồi chế biến thành các món ăn ngon gửi về gia đình cho phụ mẫu của họ ăn. Sự ra tay tàn độc của quan khiến ai nấy nghe cũng thấy rùng mình ớn lạnh. Chỉ vài tháng sau, cậu Tính đã lấy vợ rồi sinh con. Sinh con ra được thằng cu Hậu Tảo, Và khi này, bà Tính cũng đang mang thai thằng Cu Tu. Sau khi thằng Cu Tu được hạ sinh thì gia đình cũng bắt đầu xảy ra chuyện kinh dị. Đầu tiên là rất nhiều gia nhân con hầu trong nhà chết. Những cái chết man rợn, kỳ bí khiến cho mọi người khiếp hãi. Hết gia nhân người hầu thì đến bu của cậu Tính. Khi ấy cũng có một thầy Pháp đến ra tay cứu giúp cho gia đình quan. Tất cả khi ấy mới biết chuyện giết người trong nhà là do hồn ma con sen và mấy tên gia nhân bị hành hạ đến chết kia làm ra. Chúng nó oán hận nhà quan, vong hồn mang theo ác niệm không đi siêu thoát. Chúng vất vưởng lại nhân gian, chờ thời điểm đến sẽ giết hết người trong nhà của quan. Nhưng tiếc thay người thầy Pháp này tài phép có hạn, không làm gì được. Chỉ đành vẽ bùa bảo cậu Tính và vợ cùng các con trốn đi. Còn quan thì họa này không thoát được. Cậu Tính thì từ sau lần phát hiện chuyện của con sen ấy cũng chẳng còn mặn mà gì tình cha con, nên dứt khoát cầm theo ít vàng bạc rồi bỏ đi cùng vợ và ba đứa con. Đến một vùng nọ thấy đã đủ xa, cậu Tính quyết định mua nhà mua đất ở nơi đây mà an cư. Thời điểm này thằng Cu Hậu và Tảo đã 10 và 7 tuổi. Cả hai theo ông cụ Tính ra đồng làm việc, còn thằng Cu Tu thì nhỏ cho ở nhà với bu. Mà khi này bà cụ Tính cũng đã bắt đầu có mang đứa con thứ tư là ông Tẩm. Được độ một thời gian, hồn ma của con sen đã tìm thấy nơi này của hai vợ chồng. Nó nhập vào bà cụ Tính khi ấy hành hạ cho sống dở chết dở. Đến cả sau khi hạ sinh thằng Cu Tẩm và mang bầu thằng Thâm mà vẫn bị hành. Ông cụ Tính khi ấy ra đồng làm việc, biết việc vợ mình ở nhà bị như thế nên cũng cắn răng mà mang hai con nhỏ là thằng Tẩm với thằng Thâm đi gửi nhà hàng xóm. Còn thằng Cu Tu thì ở gần nhà canh chừng. Nhớ chẳng may có việc gì còn kịp chạy ra đồng báo cho thầy. Nhưng khổ nỗi, thằng Cu Tu hồi bé khù khờ, bao nhiêu lần bị con sen nó nhập trong xác bà cụ Tính dụ dỗ lừa vào trong nhà để hành hạ. Một thời gian sau lại xuất hiện một thầy Pháp tới cứu giúp gia đình nhà ông cụ Tính. Thầy Pháp lần này tài phép cao hơn ông thầy lần trước, tuy vậy nhưng vẫn là chưa đủ. Ông làm thế nào cũng không thể bắt và diệt trừ được vong linh con sen và đám gia nhân. Ông vận hết tài phép mới bắt được hai cái vong linh đám gia nhân. Còn vong linh con sen và hai gia nhân khác thì không bắt được. Cuối cùng, ông thầy phép làm một phép giúp cho cả nhà ông bà cụ Tính che giấu đi được sợi dây nhân quả, che mắt đám vong ma con sen không cho tìm thấy gia đình. Ông thầy Pháp khi ấy còn nhắc cả nhà hãy rời khỏi đây, trở về đất hương hỏa tổ tiên. Ở đấy có gia tiên ngự, gia tiên vuốt ve che chở cho tai qua nạn khỏi. Mà cũng hãy nên làm thật nhiều việc thiện tâm, tích nhiều công đức thì ắt sẽ yên ổn. Cả nhà ông cụ Tính nghe thì gật đầu vâng dạ. Cũng từ ấy, ông bà cụ Tính bắt đầu tìm về lại nơi ở của các con hiện giờ, tìm về lại ngôi làng nơi khi xưa thầy của ông bà cụ được sinh ra. Cả nhà 7 người cũng làm đúng như lời ông thầy Pháp dặn dò. Họ làm nhiều việc thiện tâm lắm, sống một đời về sau không gây ác nghiệp, đối đãi tốt bụng với tất cả mọi người xung quanh. Ấy vì thế mà đã ngót 60 năm mà vẫn không bị vong ma đám con sen kia tìm thấy. Nhưng bây giờ, chúng nó đã tìm đến được rồi. Chẳng có lẽ họ tộc nhà ông cụ đã hết phúc đức, đại họa diệt cả họ hay sao? Quay trở về khi này, ông Tu nhận ra hết rồi. Ông ở trong gầm giường thế này cũng là do bị vong ma con sen nó dụ dỗ lừa vào. Mà nếu là nó dụ ông vào đây, vậy thì ông đang nằm trốn trong gầm giường này thì nó cũng đã hoàn toàn biết. Vậy từ nãy đến giờ, nó đi qua đi lại cất giọng ma quái để tìm ông. Hóa ra chỉ là nó đang trêu đùa trên sợi dây thần kinh sợ hãi của ông thôi sao? Trong lòng ông bây giờ là một mớ hỗn độn các loại cảm xúc. Rồi bất chợt, bà cụ Tính đang bị vong con sen nó nhập ngoài kia rít lên làm sực tỉnh. Tu ơi, mày ở đâu? Mày ở đâu hư? Ra đây Tu ơi! Ông Tu run run rồi đột nhiên bước chân của bà cụ Tính dừng lại sát mép giường. Ông Tu nhìn thấy rõ ràng là chân của bà cụ Tính vẫn đứng thẳng, nhưng thân thể bà cụ Tính lộn ngược lại, oặt ra đằng sau. Rồi cái đầu vặn ngược nhìn vào trong gầm giường. Ánh mắt kinh dị cùng gương mặt méo mó đến đáng sợ của bà cụ Tính khiến ông Tu chết cứng người. Mày trốn ở đây à? Tu, mày trốn ở đây à? Sao tao gọi mày lại không trả lời thế hả Tu ơi? Ra đây với tao, ra đây chơi với mẹ nào. Ra đây với mẹ, mẹ thương nào Tu. Vòng hồn con sen vừa cười gọi ma mị ông Tu, hai cánh tay của nó cũng vươn dài ngoằng ngoãng ra muốn túm lấy chân ông Tu. Ông Tu kinh hãi lắm, ông muốn vùng vẫy bỏ chạy ra hướng khác. Nhưng chẳng hiểu sao, dù cho ông có muốn làm gì đi chăng nữa thì cơ thể nhỏ bé này cũng không hề có động đậy. Hình như thằng cu Tu đã kinh hãi đến run rẩy cứng đơ cả người, nên dù cho ông Tu có muốn cử động cũng chẳng thể được. Hai bàn tay ma quái túm được cổ chân ông Tu rồi lôi tuột ra bên ngoài. Ông Tu chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi bị nhấc bổng trên không trung. Sao tao gọi mày mà mày lại không ra thế hả? Tu, Tu. Ông Tu khi này đã khiếp lắm rồi. Ánh mắt kinh dị đầy sát khí của con sen, nó nhìn xoáy sâu hun hút như vào tận tâm can, khiến ông Tu buồn rụn chân tay. Rồi bất ngờ con sen nhấc bổng ông lên trên cao, rồi nó quay ông như quay trong chóng. Ông Tu mặt mày xây sẩm cả vào vì chóng mặt. Thế rồi chỉ thấy con sen nó quật cả thân thể của ông Tu xuống mặt đất một cái huỵch. Thân thể ông Tu va đập mạnh trên nền đất cứng, chân tay đầu cổ gãy liền mấy cái xương. Con sen thân thể đứng thẳng như cái cột nhà, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào ông Tu đang đen rỉ quằn quại trên đất. Từ trong miệng của ông Tu còn đang liên tục ộc ra những bãi máu tươi. Có lẽ cú va đập mạnh vừa rồi cũng đã khiến cho lục phủ ngũ tạng của ông bị dập nát, máu tươi cứ thế mà ộc ra bên ngoài. Ông Tu đau lắm, đau đến lóa cả mắt, đau như muốn chết ngay lập tức để giải thoát. Con sen cất giọng ma quái của nó lên mà cười đắc chí. Thế mày nhớ ra tao rồi hả? Thằng Tính còn tính số mày, chúng nó chết trước khi tao tìm thấy chúng. Thế giờ tao giết mày nhá, Tu nhá. Con sen cười khanh khách ma quái, khiến chồng Tu như rơi vào hố đen tuyệt vọng. Con sen bấy giờ lại đi tới, nhấc bổng ông Tu lên một lần nữa rồi quật mạnh xuống đất. Từng tiếng quật xác thịt xuống nền đất vang lên bồm bộp, nghe mà ớn lạnh ghê người. Ông Tu bị quật đến vỡ nát đầu óc, hộp sọ bị quật mạnh liên tục vỡ toác ra, não văng ra ngoài bắn tung tóe, văng lên vách tường cửa sổ. Vòng ma con sen cầm xác ông Tu trên tay cứ như đồ chơi, vừa quăng quật vừa cười phá lên thích thú. Ông Tu đã bị hồn ma con sen giết chết trong cơn mơ. Ở thực tại bên ngoài, ông Tu vẫn nằm trên giường, nhưng hai mắt đã mở trừng lên, mồm miệng há hốc ra như sắp rời cả xương hàm. Từ hai hốc mắt của ông Tu lúc này đã bắt đầu chảy máu, rồi đến tai, mũi, miệng cũng ẳng ặc lên mấy tiếng, rồi máu bắn lên từ cổ họng. Thất khiếu của ông chảy máu tới mức ướt đỏ thẫm cả chăn gối. Ông Tu bị giết trong giấc mơ. Ở bên ngoài cũng đã thất khiếu chảy máu mà chết theo. So với những người đã bị giết trước, ông Tu không phải chịu tra tấn kinh khủng về thể xác. Đến khoảng hơn 3 giờ chiều, khi này ông Tẩm và ông Thâm mãi không thấy ông Tu xuất hiện thì sốt ruột. Cả hai bảo một thằng thanh niên trong họ tới nhà ông Tu xem thế nào, rồi bảo ông tới đây cùng phụ lo công chuyện. Thằng thanh niên kia gật đầu vâng dạ rồi đi ngay. Tới cổng nhà ông Tu, thằng thanh niên gọi lớn. Khi ấy bà Mẫn và ông Tu đang ngồi gỡ tóc rối đi ra mở cổng. Rồi bà đi vào buồng ngủ gọi chồng dậy. Thằng thanh niên đứng bên ngoài đợi một lúc rồi giật mình khi nghe thấy tiếng hét thất kinh đầy kinh hãi đến tột độ của bà Mẫn. Thằng thanh niên lo lắng chạy vào xem thì thấy bà Mẫn ngã ngửa ngất lịm trong phòng. Gã chạy vào thì cũng bàng hoàng đến ngã ngửa ra đất trước cảnh tượng kinh hoàng trong phòng ngủ của ông Tu. Mặt mũi thằng thanh niên xanh như tàu lá chuối, cắt không ra máu. Nó lồm cồm bò dậy, mặt mày hoảng loạn, chạy như ma đuổi thẳng về báo tin cho ông Tẩm, ông Thâm. Ở bên đám tang, ông Tẩm và ông Thâm biết tin thì như chết đứng tại chỗ, hơi thở đã run rẩy không đều. Giời ơi là giời, đất ơi là đất, rốt cuộc là họ nhà tôi phạm phải cái nghiệp chướng gì thế này hả giời ơi? Ông Tẩm lòng đau đến nghẹn cả cổ, cố gắng nói ra những uất ức đắng cay trong lòng. Tình hình trong họ tộc bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Người thì cứ liên tục nối đuôi nhau ra đồng nghe dế kêu. Bà Kiểm thì mất tích chả tìm thấy đâu. Anh em con cháu trong họ thì hoang mang tột độ. Người làng người nước thì xì xào bàn tán, nói ra nói vào. Ông Thầm lo lắng lắm rồi, nói. Chết rồi, không khéo họ nhà mình thật sự đã bị con ma con quỷ nó theo ám rồi đấy. Nếu không phải bị ma quỷ nó ám hại thì thật sự tôi không thể lấy cái gì ra mà lý giải cho những việc này. Mọi người ngồi đấy ai cũng đồng tình với ông Thâm. Một người nói. Vậy hay là nhà mình đi tìm thầy, có được không hả ông? Ông Tẩm sắc mặt mệt mỏi như đã quá sức chịu đựng, liền nói. Được được, đi mời thầy, phải mời thầy ngay. Xem nhờ ai biết ai thì bảo người ta xem ở đâu có thầy cao tay, mời người ta về đây xem cho cái họ nhà mình. Chứ không cứ tình hình này chỉ tháng nữa thôi là đi nửa cái họ đấy. Nghe ông Tẩm nói thế, ai nấy cũng thấy sốt hết cả ruột. Mọi người bàn bạc họp họ rồi phân công công việc cho nhau nhanh chóng. Sau nửa ngày trời gọi điện hỏi thăm hết tất cả những người quen biết, thì may mắn sao cuối cùng cũng tìm được thầy cao tay. Nghe người kia nói thầy tên Đăng, tài phép cao tay lắm, bắt ma bắt quỷ như bỡn. Như để tăng thêm phần uy tín cho thầy, thì người này nói là thầy ở ngôi nhà cấp 4 gần chân núi Tản Viên. Nghe vậy thì công nhận là có thêm phần an tâm thật. Núi Tản Viên thờ Tản Viên Sơn Thánh, mấy thứ thầy bùa thầy pháp lừa đảo há chi dám đến vùng đất ấy mà cư ngụ, làm sằng làm bậy thì có mà bị nghiệp báo vật chết. Ngày sáng sớm ngày hôm sau, ông Thâm cùng hai người đàn ông khác trong họ thuê đèo nhau trên hai con xe máy mà tìm tới nhà của thầy. Đường dưới chân núi ngoằn ngoa ngoằn ngoèo. Dù đã đổ bê tông nhưng có nhiều đoạn dốc ngắn nhưng rất cao, khiến cho ba người đi lại hết sức khó khăn. Mãi mới tìm thấy đến được căn nhà mà người dân quanh đây chỉ. Ban đầu họ chỉ đường, nhưng họ cũng nói. Các bác tìm nhà thầy Răng ở. Nhưng mà tôi sợ các bác đến không đúng lúc rồi. Từ hôm qua đến nay thầy Răng không có tiếp khách đâu. Thầy Răng bảo bận, đang chờ ai ấy nên là không có tiếp khách đến, hẹn khi khác. Gớm, người ta đến đông lắm mà phải ra về cả đấy các bác ạ. Nghe vậy ba người ông Thâm nhìn nhau. Nghe nói như vậy thì biết tính sao bây giờ? Chẳng lẽ lại đi về tìm thầy khác à? Không được, đã cất công đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại cứ thế mà về? Ít nhất thì vẫn phải gặp hỏi vài chuyện chứ. Nghĩ thế cả ba người vẫn quyết tâm đi gặp thầy Răng cho bằng được. Người kia chỉ tay vào trước một con ngõ nhỏ, nói. Đấy, trong cái ngõ ấy có duy nhất một nhà thầy Răng thôi. Các bác vào gọi hỏi thầy xem thế nào. Em tạm biệt các bác nhé. Cả ba người gật đầu cảm ơn người kia rồi cũng nổ máy xe đi vào trong con ngõ nhỏ. Đi được một đoạn thì cả ba người cũng đã đến trước một cổng nhà bằng gỗ. Bên trên cổng còn có giàn mướp đang nở hoa vàng chóe, với mấy con ong bay vo ve lấy phấn hoa. Hai bên cổng là hàng rào bằng những cọc tre, leo trèo trên ấy là những loại cây dây leo xanh mướt. Đặc biệt là từ cổng nhà thầy nhìn ra xa hướng đầu ngõ, lại thấy ngay được đỉnh núi Tản Viên. Trên ấy chính là đền thờ của Tản Viên Sơn Thánh, một trong tứ bất tử của Việt Nam. Ông Thầm cất giọng gọi vào trong. Thầy Răng ơi, thầy Răng, thầy có nhà không thầy Răng ơi? Thầy Răng! Từ bên trong nhà nghe được tiếng gọi từ ngoài cổng, thầy Răng đang nằm phe phẩy cái quạt trên võng buộc giữa hai cột nhà. Thầy Răng nói vọng vào trong. Xuân, ra mở cổng hộ thầy cái con ơi, gọi họ vào đây. Chợt thầy nghĩ rồi nói lại. À mà thôi, chuẩn bị dọn mâm cơm đi, để thầy ra mở cổng mời người ta vào. Dứt câu thầy Răng ngồi dậy đi ra bên ngoài cổng. Tay thầy Răng tháo mở cái then cài, miệng vừa nói. Còn cháu nhà cụ Tính hả? Thế à, vào đây uống nước cho mát. Trở nắng vỡ cả đầu mà cũng lặn lội đến tìm tôi thế. Vừa mới nhìn nhau một cái còn chưa cả kịp chào, thế mà thầy đã biết mình là con cháu ông cụ Tính. Ba người ông Thâm chấn kinh vô cùng. Trong lòng đã đinh ninh rằng là tìm đúng người tài phép rồi. Họ nhà mình được cứu rồi. chào hỏi thầy Răng mấy câu, ba người dắt xe máy vào bên trong sân. Ông Thầm nóng lòng, vội định nói luôn mục đích. Nhưng thầy Răng liền đưa tay lên chặn rồi bảo. Rồi rồi, tôi biết chuyện nhà các anh rồi. Ông cụ Tính đêm hôm kia có đến tìm tôi mà thưa chuyện rồi. Cứ đi vào đây đã có gì từ từ nói. Nghe thầy nói thế, cả ba người chấn kinh vạn phần. Không ngờ thầy tài phép đến mức như thế. Thầy Răng bảo ba người ra rửa mặt mũi chân tay cho sạch đi, đi đường nhiều bụi. Xong xuôi thì vào đây ngồi ăn cơm với hai thầy trò. Khi ấy, thằng Xuân cũng vừa lúc bưng mâm cơm ra. Ba người còn định từ chối, thầy liền nói. Ồ hay, mời cơm thì ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện, không phải lo. Ngồi xuống mâm cơm, thầy Răng nói. Thế ăn xong ngủ nghỉ một tí, chiều mát thì hãy đến nhà các anh. Ông Tâm lo lắng bồn chồn nói. Dạ thưa thầy, nhưng mà chuyện trong họ nhà con cấp bách lắm rồi thầy ạ. Thầy Răng phán một câu. Yên tâm đi, tôi bấm độn tính toán rồi. Nhanh nhất thì cũng phải đêm nay thì ba con vong kia nó mới ra tay giết người. Cứ ăn đi, đã tìm đến đây rồi thì không phải lo nữa. Nha, ăn đi. Nghe thầy nói vậy thì cả ba mới yên tâm được đôi chút mà ngồi ăn cơm. Đến chiều muộn, khi này thầy Răng và ba người ông Thâm đã về tới làng. Thấy ba người ông Thâm đã về, còn có cả thầy đi cùng thì ai nấy cũng mừng rỡ lắm. Mọi người định bảo thầy qua nhà anh Thảo nói chuyện cho yên tĩnh. Bên này đám tang ồn ào lại đông người. Nhưng thầy Răng bảo. Không cần, ở đây cũng được, không có vấn đề gì. Nhưng mà tí nữa hẵng bàn sau. Bây giờ là phải tìm cái người đang mất tích kia kìa. Ông cụ Tính có nói là trong họ có ai mất tích chưa tìm thấy hả? Thế đâu cho xin cái bát tự của người đấy xem nào, rồi tôi tìm cho. Mọi người liền gọi anh Thảo tới đọc bát tự của bà Kiểm cho thầy nghe. Thầy Răng vừa ghi lại bát tự vào một tờ giấy nhỏ, vừa nói. Ông cụ Tính bảo là bà Kiểm ấy là bị vong nhập chiếm xác rồi. Nó nhập xác rồi trốn đi, nhưng mà nó cũng chỉ trốn đầu đây quanh làng thôi chứ không có ra bên ngoài. Mọi người nghe thầy nói vậy thì mừng đấy, nhưng mà vẫn lo lắng lắm. Thầy Răng nhét tờ giấy ghi bát tự của bà Kiểm vào cái bản âm dương bát quái, thầy bắt quyết các thứ. Kỳ diệu sao, cây kim trên la bàn bắt đầu chuyển động, rồi nó quay tít thỏ lò khiến thầy trong mày thở dài. Không được rồi, bà ấy bị con vong kia giết rồi. Đây này, người sống thì kim có hướng, người chết hồn đã không còn trên dương gian thì kim chỉ vô hướng. Muốn tìm thấy xác ấy, thì phải bắt được mấy con vong kia đã, rồi mới tìm được. Anh Thảo nghe thầy phán như vậy thì loạng choạng đứng không vững. Anh đau nhói trong tim, hơi thở có chút khó khăn. Mấy người xung quanh ấy phải đỡ lấy anh không thì ngã. Thầy Răng bắt đầu lập kế để bắt con vong kia. Đầu tiên thầy cho tất cả những con cháu trong họ tộc thuộc chi của ông cụ Tính tụ họp lại trong đám tang của ông Tu đêm nay. Rồi thầy làm một trận pháp trong sân. Nếu như con vong xuất hiện sẽ lập tức bắt lấy nó. Vậy là tối hôm ấy tất cả mọi người con cháu của nhà ông cụ Tính đều đông đủ cả ở sân đám. Bên ngoài tuy trông có vẻ bình thản nhưng bên trong ai nấy cũng như đang ngồi trên đống lửa. Thời gian thấm thoát trôi đi, khi này đã kết thúc đám tang buổi tối ngày hôm nay. Dân làng đã về hết, nhưng thầy Răng vẫn bảo mọi người thuộc chi ông cụ Tính ngồi ở yên ở sân. Không ai được đi ra ngoài. Khi ấy, ông Tầm đã quá mệt mỏi, ông gục xuống bàn mà nhắm mắt một chút. Ngồi bên cạnh ông là anh Thảo và ông Thâm. Anh Thảo thì từ khi biết tin mẹ mình đã mất thì buồn bã. Anh ngồi đấy nhưng ánh nhìn xa xăm đau khổ lắm. Bất chợt, anh chạm tay mình vào cánh tay ông Tầm thì giật mình. Cánh tay ông Tầm chả biết sao mà lại lạnh thế. Lạnh cứ như là nước ngâm đá vậy. Anh Thảo đang định cất giọng hỏi thì đột nhiên ông Tầm ngẩng mặt lên từ từ, miệng nở nụ cười đầy ma quái, cất giọng the thé. Mày thấy lạnh hả? Lạnh không? Sao chúng mày ngồi đây đông vui thế? Mọi người xung quanh cũng nhận ra được điều bất thường của ông Tầm. Ai nấy cũng bất giác ngồi dậy mà đề phòng. Nếu có chuyện gì là bỏ chạy ngay. Bất ngờ ông Tẩm trừng mắt rồi đưa hai tay lên bóp nghiến cổ của anh Thảo. Tốc độ của ông Tẩm quá nhanh khiến cho anh Thảo không kịp phản ứng. Cổ anh bị bóp nghẹt không thể thở nổi. Mọi người xung quanh thấy chuyện thì chạy lùi ra, miệng kêu lên: "Ôi thầy ơi, ông Tẩm bị ma nhập rồi thầy ơi." Thầy Giang ngồi bên kia cũng đã phát hiện ra âm khí dao động từ ban nãy. Thầy định xem là con vong này nó định nhập hồn vào ai để mà ra tay giết hại. Khi thấy con vong đã nhập hồn vào ông Tẩm, thầy Giang lúc này lao ra như tên bắn. Trong tay thầy cầm một đoạn dây thừng được bện từ vô số sợi chỉ vàng đỏ đã được làm phép. Thầy lao tới thòng sợi dây kia vào người ông Tẩm rồi siết lại. Vong hồn con sen trong xác ông Tẩm bất ngờ bị trói thì liền buông tay ra khỏi cổ anh Thảo. Anh Thảo bị buông tay ra thì ngã sõng xoài ra mặt sân mà thở hồng hộc. Vong con sen vận lực định phá tan sợi dây quấn trên thân, nhưng bất ngờ sợi dây lóe lên sắc sáng vàng kim, thiêu đốt da thịt vong ma. Vong hồn con sen kêu lên mấy tiếng thất thanh đau đớn. Thầy Răng liền quấn thêm vài vòng nữa, trói tay vong con sen lại như để gia cố cho sợi dây. Thầy Răng còn bắt quyết niệm phép. Phép vừa niệm, sợi dây thừng lại sáng lên một lần nữa. Lần này trong sắc sáng còn hiện rõ ra những chú ngữ bằng chữ Nôm. Khi này thầy Răng nhìn lại vong ma con sen thì ngạc nhiên, lại thấy vong của nó có tới 3 hình ảnh thay đổi liên tục. Thầy Răng nhận ra, nói: "À, hóa ra mày nhập hồn vào với hai con vong kia hả? Gớm quá nhỉ, dám nhập cả hồn của nhau vào cơ đấy. Thế này mà xuống âm ti, các quan có mà hành cho tuốt xác đấy con ạ." Vong hồn con sen bất ngờ bị khống chế thì lườm thầy Răng bằng ánh mắt muốn giết người. Nó lồng lộn rít lên: "Mẹ kiếp thằng thầy này, mày thả tao ra, thả ra." Thầy Răng thấy con vong này hỗn láo với mình thì nghiến răng vung tay lên cao mà vả xuống. Trong lòng bàn tay thầy hiện ra một chữ Nôm và đánh bốp một tiếng vào mặt vong hồn con sen. Ăn một đòn này, vong hồn con sen cảm tưởng như trời sập, đầu óc nó choáng váng quay cuồng. Đám người họ nhà này thấy thầy Răng khảo vong thì thán phục vạn phần, khen lấy khen để tài phép cao siêu của thầy. Thầy Răng nghiêm trọng hỏi con vong: "Nói mau, mày là vong từ đâu đến, cớ sao lại liên tiếp giết người trong họ nhà này? Rồi còn một người bị mày giết giấu xác đi đâu rồi? Nói mau không tao đánh cho hồn phi phách tán bây giờ." Những điều này thật ra thầy Răng biết rõ, nhưng thầy vẫn muốn là để chính miệng con vong này nói ra thì người nhà này sẽ tin hơn. Vong hồn con sen nghe thầy Răng hỏi thì không trả lời, nó nghiến răng kẹt kẹt mà chửi: "Tao thích thì tao giết đấy, mày làm gì được tao? Tao phải giết hết lũ con cháu thằng chó tính đấy. Mày làm gì được tao nào? Mày thử thả tao ra xem, có tin là tao bẻ cổ vật chết sống mày ra đây không hả?" Thầy Răng thấy con vong này nó ương bướng, hỏi không trả lời, lại còn chửi ngược lại. Thầy bực mình đưa tay lên vuốt mặt, rồi bất ngờ thầy vạ bôm bốp vào mặt nó. Vong con sen đau đến muốn vỡ tan hồn phách. Nó kêu lên oai oái xin tha. Bà Lý là vợ ông Tẩm thấy chồng bị thầy vạ bôm bốp thì xót, liền nói: "Ôi thầy ơi, thầy vạ chồng con thế thì con thành quá mất thầy ơi. Xong rồi thì ai đầu ấp tay gối với con hả thầy?" Mọi người nghe bà Lý nói thế thì vừa bực vừa buồn cười. Thầy Răng thì chẳng thèm để ý, thầy chỉ tập trung nhìn con vong đang mếu máo trước mặt mình. Thầy Răng hỏi lại: "Thế mày có nói không thì bảo, hay để tao phải dùng thêm hình đây? Khi ấy hồn phách vỡ nát vĩnh viễn, không được siêu sinh thì đừng có trách." Vong con sen bấy giờ ăn đòn đau cũng đã bớt phần nào hỗn láo. Nó thều thào nói: "Thầy đừng đánh nữa, đau quá. Tôi nói tôi là sen, trước đây làm con ở trong nhà quan. Quan đấy là ông nội của thằng Hậu, thằng Táo, thằng Tu thầy ạ." À, mọi người trong họ nghe vong hồn con sen nói là từ thời ông cụ thân sinh ra ông cụ tính thì kinh ngạc lắm. Không ngờ con ở nhà ông cụ thân sinh làm quan thời ấy lại tới bây giờ quay về giết người trong họ. Thầy Răng lại hỏi tiếp: "Thế làm sao mà giết người? Họ có thù có oán gì với người? Sao lại ra tay tàn độc thế?" Vong hồn con sen lại bắt đầu cười khi khi nói: "Thù oán à? có thủ oán thì mới giết người chứ. Chứ chả nhẽ đang yên lại hấp hơi đi giết người à? Thầy gì mà hỏi dốt thế? Thầy Giang bị vong con sen nó chả treo chửi vào mặt mình thì bực mình lắm. Mẹ bố thầy hành đạo bao năm nay rồi, chưa bao giờ gặp cái con vong nào nó lại bố láo bố léo như cái con này. Thầy Giang nghiến răng nghiến lợi, thầy vung sợi dây được làm phép trong tay mình lên, vụt một nhát, đánh nhát chéo, ngang mặt vong hồn con sen. Ăn một đòn ngang mặt, vong hồn con sen chấn động, thần hồn đau đớn kịch liệt. Như chưa hạ giận, thầy Giang lại bắt quyết niệm chú khiến cho sợi dây phép đang trói vong hồn con sen càng siết chặt hơn. Vong hồn con sen đau đớn gào thét, nó giãy giụa lăn trái lăn phải, thân thể oằn lên rồi co quắp rên rỉ. Thầy Giang quắc mắt. Thế nào, mày còn dám bố láo bố léo với tao nữa không hả? Còn ranh kia, tầm này rồi á, thầy đây cũng chả cần mày nói đâu. Cái chính là thầy chỉ muốn cho đám người nhà này nó nghe để ổn, để còn biết. Chứ mày cãi cự cứng đầu cứng cổ thì thầy đây cũng chả cần. Vong hồn con sen đã đau đớn lắm rồi. Nó nằm như người thoi thóp hấp hối trên mặt đất, thều thào. Nói, còn nói thầy đừng đánh nữa, còn đau quá thầy ơi. Thầy Giang nghe vậy thì hài lòng, liền gật đầu nói. Được, biết điều thế là tốt. Nói mau, ngươi thù hằn gì với những người này? Nói rõ ra, giấu giếm hay nói sằng nói bậy, tao giết. Bấy giờ vong hồn con sen bắt đầu tường thuật lại tất cả những gì nó đã trải qua từ lúc khi còn sống, đến khi bị cụ thân sinh của ông cụ Tính giết chết. Sau khi bị giết chết, thi thể bị lóc thịt nấu lên cho chó, cho thầy bu của con sen ăn thì nó mang oán niệm. Nó cứ vất vưởng lại nhân gian. Rằm hàng tháng sẽ tắm ánh trăng mà tu luyện cho hồn phách thêm mạnh. Tất cả mọi người nghe vong hồn con sen kể tới đâu thì chấn kinh tới đấy. Họ không ngờ rằng ông cụ thân sinh từng làm quan lại độc ác và tàn nhẫn tới như vậy, để khiến cho bây giờ đây, con cháu trong họ phải chịu cái tai họa khủng khiếp này. Thầy Giang nói, đấy nhá, chuyện nó là như thế đấy. Cũng may là nhà các anh tích đức tốt nên là mới có ngày hôm nay. Nếu mà không biết tu tâm tích đức thì có khi năm anh em ông Hậu đã chết trước khi cưới vợ rồi đấy. Rồi thầy Giang nói tiếp, thế còn người phụ nữ tên Kiểm kia, chúng mày giết rồi giấu xác ở đâu? Vong hồn con sen thành thật trả lời. Thưa thầy, con cũng không rõ. Con nhập vào xác bà ấy rồi đi xuống sông. Bà ấy bị chết đuối. Có lẽ xác của bà ấy đang mắc kẹt trong bụi cây bụi tre nào đấy ven sông thầy ạ. Con nói thật. Anh Thảo nghe con Vong nói thế thì đau lòng cực điểm. Anh nghiến răng nghiến lợi, nước mắt chảy ròng ròng. Tay vừa lấy cái ghê mà lao lên định đập cho con Vong trong xác ông Tậm một trận. Mẹ kiếp con chó, tao phải giết mày. Mẹ tao có làm gì mày đâu mà mày giết cả bố cả mẹ tao. Tao phải đánh chết mày. Anh Thảo lao lên, nhưng may mắn là có mấy người khác nhanh tay giữ lấy. Anh Thảo lòng đeo nón, chỉ biết đưa tay lên ôm mặt mà khóc tu tu. Mọi người ai nhìn mà cũng xót thương thay cho anh. Thầy Giang nhìn anh Thảo rồi lại nhìn vong hồn con sen nói. Được rồi, thầy chỉ cần mày nói vậy thôi. Bây giờ thì xuống âm ti chịu hình đi. Vong hồn con sen nghe bảo cho xuống âm ti chịu hình thì giãy giụa, nó lồng lên nghiến răng nghiến lợi. Không, không, ta phải ở lại đây. Ta phải giết hết chúng nó thì mới hả giận được. Không, thả tao ra. Thầy Giang bắt quyết niệm chú, chỉ thấy ở trên mặt đất hiện ra mấy cái cánh tay đen đúa cầm móc sắt. Những cánh tay kia cầm móc sắt găm sâu vào hồn phách con sen mà lôi tuột xuống bên dưới. Xong xuôi, nhưng cánh tay ấy cũng đột xuống rồi biến mất. Thầy Giang thấy chuyện đã xong, liền nói. Được rồi, mau đưa ông Tậm vào bên trong nhà nằm nghỉ ngơi đi. Còn bây giờ tuy muộn, nhưng vẫn phải làm ngay. Mau đi ra bờ sông tìm kiếm thi thể của bà Kiểm. Mau lên. Đoàn người trong họ lại bắt đầu đèn đuốc sáng trưng, ùn ùn kéo nhau đi dọc khắp các đoạn bờ sông mà tìm kiếm. Thầy Giang cũng không ngồi không, thầy cầm mic, đèn pin, đi dọc theo mép sông. Chiếu ánh đèn pin xuống mặt nước, bụi cây, đám bèo tây mà quan sát rất kỹ. Chợt, thầy Giang dừng lại ánh đèn ở một bụi bèo tây, chỗ ấy có cái cống ngầm thông vào ao cá của một nhà. Thầy Dũng thấy ở chỗ này có tử khí bốc lên, gọi đồng đạo. Đoàn người trong họ lại bắt đầu đèn đuốc sáng trưng ùn ùn kéo nhau đi dọc khắp các đoạn bờ sông mà tìm kiếm. Thầy Giang cũng không ngồi không, thầy cầm đèn pin đi dọc theo mép sông, chiếu ánh đèn pin xuống mặt nước, bụi cây, đám bèo tây mà quan sát rất kỹ. Chợt, thầy Giang dừng lại ánh đèn ở một bụi bèo tây. Chỗ ấy có cái cống ngầm thông vào ao đá của một nhà. Thầy Giang thấy ở chỗ ấy có tử khí bốc lên, liền lên gọi. Mau, đánh cái thuyền ma qua bên đây, mò tìm bên dưới xem nào, mò cả vào trong cái cống ngầm bên dưới nữa, mau lên. Tất cả mọi người rọi ánh đèn về phía ấy, ánh mắt hồi hộp nhìn theo từng cử động của mấy người đàn ông đang mò mẫm dưới mặt nước. Một người hụp sâu xuống chỗ cống ngầm rồi nổi lên kêu lớn. Đây, đây rồi, thấy xác rồi thầy ơi, xác ở trong cống ngầm thầy ạ. Nghe thế tất cả đám người nháo nhào chạy qua bên ấy xem. Một lát sau mấy người mò xác đưa lên đúng là thi thể của bà Kiểm. Bấy giờ đã trương hết cả lên. Anh Thảo đau lòng muốn khóc lắm. Nhưng thầy Giang đã nhắc nhở cấm không ai được khóc để tránh cho người mất đau lòng thất khiếu ộc máu. Thầy Giang nói. Đấy, thế là những chuyện nhà ông cụ Tính tìm tôi khẩn cầu đã được giải quyết hết rồi nha. Ngày mai cứ làm đám tang như bình thường. Từ bây giờ nhà mình yên ổn rồi. Không sao nữa đâu, nên đừng có lo nha. Ký ngày ngày tu tập tu tâm tích đức để cho con cháu được hưởng phúc phần. Biết chưa? Thế nhá. Nói xong với mấy người họ nhà này, thầy Giang nhìn ra bầu trời đầy ánh sao lấp lánh mà thở dài sườn sượt. Đấy, họa từ đời ông cha gây ra mà hậu quả phải gánh chịu tới tận đời con cháu thế này đấy. Họa không phải là cái nhìn được ngay trước mắt. Tai họa do tạo nghiệp, nó chưa đến ngay. Nhưng một khi nó đến, thì ba bốn đời sau vẫn phải gánh. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Thiết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.